Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tài Lưu Lãng, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1111. Sư phụ thật đáng thương đấy. Cái gì? Khi nghe được vấn đề của Lãnh Băng Băng thì Tiêu Đại Minh đang đợi kiểm tra tài liệu không khỏi sững sờ. Hắn quay đầu nhìn Lãnh Băng Băng. Cảnh sát Lãnh, ý của cô là? Tiêu tiên sinh, tôi thấy ở trên mạng có tin tức về ông. Lãnh Băng Băng thản nhiên nói. Tôi mạo muội hỏi một câu, trước khi bị bán có phải con ông bị bệnh trong người hay không? Thì ra cảnh sát Lãnh đã đọc được bản tin. Trên mặt Tiêu Đại Minh chợt có chút biểu cảm thoải mái, hắn thở dài rồi khẽ gật đầu. Đúng vậy, lúc đó nó bị mắc một chứng bệnh kỳ quái. Chúng tôi tìm danh y khắp nơi cũng không thể nào có cách chữa trị. Đã từng có bác sĩ nói nó sẽ chẳng sống được quá nửa năm. Vì vậy tôi liền. Tiêu Đại Minh không tiếp tục nói hết lời, hắn lắc đầu, lại dùng giọng có chút bất đắc dĩ. Thật ra lần này tôi cũng không ôm hy vọng quá lớn, chỉ hy vọng có chút kỳ tích mà thôi. Tiêu tiên sinh, tôi muốn biết trên người con ông có tiêu chí đặc thù nào không? Còn nữa, ngoài những tư liệu được đưa lên báo, ông còn tư liệu nào khác không? Lãnh Băng Băng lại hỏi. Sau khi nghe được câu hỏi thì những người khác dùng ánh mắt có chút buồn bực nhìn Lãnh Băng Băng. Vị cục trưởng hôm nay uống lộn thuốc rồi sao? Trước đây nàng nào có nhiệt tình như vậy. Tiêu Đại Minh lắc đầu, hắn cười khổ nói. Trên người không có tiêu chí gì đặc thù. Thật ra tôi cũng không còn tài liệu gì. Năm xưa vốn có một tấm hình nhưng sau này cũng bị mất. Như vậy bây giờ dù Tiêu tiên sinh có được gặp con thì sợ rằng cũng không nhận ra được sao. Lãnh Băng Băng nhíu mày nói. Đúng vậy, đã hơn 16 năm, năm đó nó mới hơn 3 tuổi, rất thông minh, nhưng... Tiêu Đại Minh lắc đầu. Thôi không nói nữa, nếu không chỉ thêm thương cảm mà thôi. Thật có lỗi, tôi hỏi hơi nhiều. Lãnh Băng Băng không tiếp tục đặt ra nghi vấn. Nhưng trong lòng có chút nghi ngờ. Nếu Tiêu Đại Minh thật sự có tiêu chí gì đó thì nàng có thể xác định xem có liên quan đến Hạ Thiên hay không. Vì trên người hắn căn bản không có tiêu chí gì cả. Tiêu Đại Minh ở phân cục quận Đông đợi không bao lâu. Tất nhiên hắn cũng không có thu hoạch gì ở đây. Nghe xong báo cáo thì phải sang phân cục quận khác. Tiêu Đại Minh rời khỏi phân cục của mình thì Lãnh Băng Băng cảm thấy tâm thần không yên. Nàng suy nghĩ và cầm lấy điện thoại muốn gọi cho Hạ Thiên. Đáng tiếc là lần này Lãnh Băng Băng không thể gọi được. Có lẽ vì Hạ Thiên đang gọi điện thoại với ai đó. Thôi khỏi, tối nay về nhà rồi nói. Lãnh Băng Băng thầm nói một câu, nàng cũng lười điện thoại lại. Tối qua Hạ Thiên tiến hành tiếp xúc cùng bao bọc với An Khả Khả. Mãi đến sáng sớm mới đi ngủ. Nhưng vừa ngủ được một lúc thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Này, ai đó? Hạ Thiên bất mãn nhận điện thoại. Tiểu tử, là ta. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh bất mãn. Nói nhảm, tôi không biết ông, mà ông là ai? Hạ Thiên còn có chút mơ hồ, căn bản không nghe rõ âm thanh của đối phương. Tiểu tử chết tiệt, ta là đại sư phụ của ngươi Trương Minh Đà. Âm thanh bên kia càng bất mãn. Đại sư phụ sao? Hạ Thiên lập tức thanh tỉnh. Đại sư phụ, ngài vừa sang Thái sao? Tiểu tử, nói bậy bạ gì vậy? Ai sang Thái? Ta đây không thích gây. Trương Minh Đà bất mãn nói. À, giọng của sư phụ có hơi lạ, giống như thay đổi giới tính, vì vậy con còn tưởng người vừa sang Thái. Hạ Thiên thuận miệng nói. Tiểu tử chết tiệt, có người nói chuyện với sư phụ như vậy sao? Trương Minh Đà rõ ràng bị chọc tức. Giọng điệu của ta sao lại lạ được? Chỉ là chiếc điện thoại rách này làm âm thanh của ta biến đổi mà thôi. Biết rồi, thì ra sư phụ bị điện thoại làm cho biến tính. Hạ Thiên lầm bầm một câu. Không thèm nghe sư phụ nói chuyện nữa, con muốn ngủ, đừng điện thoại đến nữa nhé. Hạ Thiên nói và muốn tắt điện thoại, Trương Minh Đà vẫn cố gắng nói. Chờ chút, tiểu tử, có việc muốn tìm đây. Làm gì vậy? Có phải sư phụ tán gái không được và muốn con hỗ trợ không? Hạ Thiên có chút mất hứng. Nói bậy, ta tán gái còn cần con hỗ trợ sao? Trương Minh Đà rất mất hứng. đừng ngủ nữa, mau đứng lên, ta có việc muốn nói, rất quan trọng. Muốn gặp mặt sao? Hạ Thiên có chút buồn bực. Sư phụ đang ở thành phố Giang Hải à? Nói nhảm, tất nhiên là đang ở Giang Hải. Trương Minh Đà tức giận nói. Nhanh lên, đừng lề mề. Ta còn biết con đang chơi bời với con ngôi sao An Khả Khả ở khách sạn Đế Vương. Mau xuống đây, ta đang ở đại sảnh chờ con. Ngài thật sự là đại sư phụ sao? Sao con thấy ngài giống tam sư phụ? Hạ Thiên có chút mê hoặc. Tiểu tử chết tiệt, ngươi xuống không phải sẽ biết sao? Trương Minh Đà giống như sắp tan vỡ, sao hắn lại có một đệ tử không nghe lời như vậy? Được rồi, con xuống là được. Hạ Thiên ngáp một cái, hắn cúp điện thoại rồi mặc áo quần xuống giường. Chồng, anh cứ thức dậy trước, em còn muốn ngủ. An Khả Khả mơ màng nói một câu, rõ ràng động tác của Hạ Thiên đã kinh động đến nàng. Hạ Thiên nhanh chóng xuống lầu. Sau đó hắn thấy một ông lão gầy tong teo dưới đại sảnh. Đó chính là đại sư phụ của hắn, Trương Minh Đà. Con nghe Tiểu Kiều nói các sư phụ đã đi chơi rồi mà, sao sư phụ còn ở lại Giang Hải? Hạ Thiên đến trước mặt Trương Minh Đà rồi dùng giọng kỳ quái hỏi một câu. Ta vốn đã đi, nhưng ta theo dõi một người đến đây, chỉ đơn giản vậy thôi. Trương Minh Đà tức giận nói. Còn nữa, tiểu tử này, ngươi rõ ràng được cuộc sống gia đình làm dịu, vừa xuống núi đã có hơn 10 bà vợ. Đại sư phụ, thân là sư phụ mà suốt ngay ven vét với đệ tử của mình, ngài không thấy như vậy là rất dọa người sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Trương Minh Đà. Tiểu tử ngươi nói gì, ai ven vét? Trương Minh Đà thiếu chút nữa đã giơ chân lên. Chỉ là tiểu tử ngươi nghĩ rằng bậy, không sợ Nguyện Tiên Tử cho ăn đòn à? Thần tiên tỷ tỷ sẽ không đánh con. Hạ Thiên bĩu môi. Này, không phải sư phụ muốn tìm vì có chuyện quan trọng cần nói sao? Nói mau đi, con còn muốn về ngủ. Tiểu tử ngươi có lên mạng không? Trương Minh Đà chợt hỏi một câu như vậy. Đại sư phụ, ngài thật đáng thương. Hạ Thiên dùng ánh mắt đồng tình nhìn Trương Minh Đà. Ta, sao ta lại đáng thương? Sao ta mà đáng thương? Trương Minh Đà rất muốn xử đẹp tên đệ tử của mình. Trên đời này làm gì có đệ tử trời ơi như vậy. Chỉ là chuyện lên mạng nhỏ nhặt mà sư phụ còn nói là quan trọng, như vậy không đáng thương sao? Hạ Thiên ra vẻ vô tội. Còn nữa, con rất ít lên mạng, con cảm thấy nó chẳng có gì thú vị. Trương Minh Đà liếc mắt. Hừ, không nói nhảm với tiểu tử ngươi nữa, ta nói thẳng có người tìm ngươi. Con biết rồi, không phải sư phụ vừa tìm con sao? Hạ Thiên thuận miệng nói. Trương Minh Đà tức giận đến tím tái, lão thật sự hối hận vì trước đó không dạy bảo hắn cho ra ngô ra khoai. Trương Minh Đà hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt lão rất nghiêm túc. Tiểu tử, cha mẹ đang tìm ngươi. Hơn 5 giờ chiều, ngã tư đường, Lãnh Băng Băng vừa mới tan tầm đang dừng đèn đỏ. Nơi đây xem như là một ngã tư phồn hoa nhất thành phố Giang Hải. Đèn đỏ rất lâu, khoảng 90 giây. Trong khi chờ đèn đỏ thì Lãnh Băng Băng tùy ý nhìn ven đường. Nhưng ngay sau đó nàng đã sững sốt. Nàng thấy một người rất quen thuộc đứng ven đường. Lãnh Băng Băng vội vàng cầm lấy điện thoại gọi cho một số máy, nhưng vẫn không có ai bắt máy. Khi thấy đèn đỏ chuyển sang màu xanh, người phía sau bấm còi thì Lãnh Băng Băng dứt khoát mở cửa xe chạy về phía bên kia. Cậu làm sao vậy? Lãnh Băng Băng vội vàng hỏi. Mà đối tượng nàng đang hỏi chính là Hạ Thiên. Nếu không phải là hắn thì sao nàng có thể quan tâm như vậy được? Hạ Thiên lặng lặng đứng đó, hắn không nói gì mà vẻ mặt hắn càng làm cho nàng bất an. Sau khi quen biết nửa năm thì đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn có biểu cảm như vậy. Trước đó hắn luôn cười hì hì, ngẫu nhiên cũng có lúc chuyên chú. Nhưng đó chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Tất nhiên cũng có lúc hắn phẫn nộ. Nhưng với vẻ mặt vào lúc này thật sự chưa từng xuất hiện. Rõ ràng là biểu cảm rất đau lòng. Đau lòng là có chuyện gì, ai làm hắn đau lòng? Chồng cậu làm sao vậy? Sao cậu lại đứng đây? Tôi điện thoại cậu cũng không nhấc máy, cậu có chuyện gì có thể nói với tôi. Lãnh Băng Băng chợt cảm thấy đau lòng, nàng ôm lấy Hạ Thiên rồi dùng giọng dịu dàng thì thầm. Nàng không biết vì sao hắn đau lòng, nàng chỉ biết khi hắn đau lòng thì mình nên an ủi mà thôi. Băng Băng, tôi nhớ đến nhiều chuyện không vui. Hạ Thiên cuối cùng cũng nói, giọng điệu rõ ràng rất khó chịu. Tôi nghe nói người ta lớn lên thường quên đi những việc khi còn bé. Tôi cũng cho rằng mình đã quên những thứ cần thiết. Nhưng bây giờ tôi mới biết thần tiên tỷ tỷ nói đúng. Người quá thông minh đôi khi cũng chẳng phải chuyện tốt. Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi. Lãnh Băng Băng khẽ thở dài nói. Quá khứ của tôi cũng có nhiều chuyện không vui. Nhưng tất cả đều đã là quá khứ. Bây giờ chúng ta sống vui vẻ là được. Tôi tin chúng ta sẽ có tương lai tốt đẹp. Cậu nói có đúng không? Tôi biết rõ tương lai của mình sẽ rất vui vẻ. Thật ra quá khứ của tôi cũng rất vui vẻ. Luôn có thần tiên tỷ tỷ giúp đỡ. Tương lai thần tiên tỷ tỷ và các chị sẽ ở cùng tôi. Nhất định tôi sẽ rất vui. Giọng nói của Hạ Thiên vẫn có chút cô đơn. Nhưng có một số việc tôi vốn tưởng nó đã qua đi. Nhưng bây giờ tất cả đã quay lại. Chồng, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Cậu nói ra sẽ dễ chịu hơn đấy. Lãnh Băng Băng khẽ nói, nàng thật ra cũng không biết Hạ Thiên có vấn đề gì, nhưng nàng biết mình thật sự muốn hắn vui vẻ. Hạ Thiên trầm mặc một lúc, cuối cùng hắn khẽ hỏi. Băng Băng, chỉ biết chỗ tôi đang đứng có gì đặc biệt không? Chương 1112. Chuyện cũ đau lòng. Chỗ này thì có gì đặc biệt? Lãnh Băng Băng vô thức nhìn khắp bốn phía. Sau đó nàng phát hiện nơi này ngoài có nhiều người qua lại thì hình như chẳng có gì đặc biệt cả. Năm xưa tôi đã gặp được thần tiên tỷ tỷ ở đây. Trong mắt Hạ Thiên lóe lên cái nhìn dịu dàng. Băng Băng, chị chưa được gặp thần tiên tỷ tỷ, nhưng sau này chị sẽ được gặp. Thần tiên tỷ tỷ thật sự rất đẹp, rất dịu dàng. Thật sự là tiên nữ. Hơn nữa còn là tiên nữ cực kỳ xinh đẹp. Lãnh Băng Băng không nói gì. Nàng cũng không biết nhiều về thần tiên tỷ tỷ trong lời nói của Hạ Thiên. Nhưng nàng biết người này rất quan trọng với hắn. Dù nàng hay Tiểu Kiều đều thua xa thần tiên tỷ tỷ trong mắt hắn. Năm đó khi tôi mới 3 tuổi thì mẹ dẫn đến nhà trẻ. Sau đó tôi được gặp thần tiên tỷ tỷ. Cuối cùng tôi cùng thần tiên tỷ tỷ bỏ đi. Cùng thần tiên tỷ tỷ lên núi 16 năm. Sau đó mới xuống núi. Hạ Thiên tiếp tục nói. Tôi luôn nói cho người khác biết mình rất thích thần tiên tỷ tỷ. Vì vậy thừa dịp mẹ không chú ý mà bỏ chạy cùng chị ấy. Nhưng thật ra không phải là như vậy. Là thế nào? Lãnh Băng Băng không nhịn được phải khẽ hỏi. Hạ Thiên quay đầu nhìn ra một vị trí cách vài chục mét. Chỗ đó trước kia có một siêu thị nhỏ. Tôi còn nhớ buổi sáng hôm đó mẹ dẫn tôi đến đây. Nói sẽ mang tôi đi nhà trẻ. Vì tôi đã 3 tuổi nên đi nhà trẻ. Nhưng lúc đó tôi biết mẹ đang gạt mình. Vì khi đó những đứa trẻ nhà hàng xóm cũng đã nghỉ. Lúc đó tất cả nhà trẻ cũng đã nghỉ. Lãnh Băng Băng không nói gì. Nàng biết Hạ Thiên trước nay luôn nói mình thông minh. Điều này tuyệt đối không phải nói bừa. Những sự việc khi mới 3 tuổi mà hắn còn nhớ rõ ràng. Lúc 3 tuổi mà hắn hiểu được nhiều chuyện như vậy. Nếu không thông minh thì thật sự không thể nào làm được. Mà Lãnh Băng Băng cũng hiểu sự kiện năm xưa chắc chắn tạo nên đả kích rất lớn cho Hạ Thiên. Nếu không hắn sẽ chẳng nhớ rõ ràng chi tiết như vậy. 3 tuổi. Phải biết rằng khi đó dù thông minh thì cũng chỉ 3 tuổi. Lãnh Băng Băng tự nhận mình không ngốc. Cũng đừng nói là 3 tuổi. Dù là những việc xảy ra khi nàng 5 tuổi, nàng căn bản đều quên sạch. Chúng tôi đến đây. Mẹ hỏi tôi có muốn uống nước trái cây hay không. Tôi nói muốn. Thế là mẹ sang bên kia mua nước trái cây. Tôi ở đây chờ. Hạ Thiên tiếp tục nói. Thần tiên tỷ tỷ gặp được tôi. Tôi nói tôi đang chờ mẹ. Thật ra tôi không nói cho chị ấy biết. Thật ra tôi đã chờ vài giờ rồi. Tôi và mẹ đi lúc sáng. Lúc gặp được thần tiên tỷ tỷ thì đã là giữa trưa. Chồng, cậu đừng quá đau khổ. Thật ra cậu có thể gặp được thần tiên tỷ tỷ, đó cũng là quá may mắn. Không phải sao? Lãnh Băng Băng khẽ an ủi Hạ Thiên. cuối cùng nàng cũng hiểu. Ngày hôm đó hắn bị cha mẹ từ bỏ, có lẽ đó là phần kinh nghiệm đau khổ nhất trong đời. Băng băng, chị nói đúng, gặp được thần tiên tỷ tỷ là điều may mắn của tôi. Thật ra tôi biết rõ mẹ sẽ không quay lại tìm tôi, nhưng khi đó còn nhỏ không biết nên đi đâu. Vì vậy mãi đến khi thần tiên tỷ tỷ xuất hiện thì tôi mới biết sẽ đi cùng chị ấy. Tôi sợ sau này sẽ không ai quan tâm đến mình, vì vậy mới gặp chị ấy làm vợ. Trong mắt Hạ Thiên lóe lên cái nhìn dịu dàng. Băng băng, chị có biết không, người lớn lừa gạt trẻ nhỏ rất dễ dàng, nhưng đứa trẻ thông minh lừa gạt người lớn càng thêm dễ dàng. Thần tiên tỷ tỷ thông minh như vậy cũng bị tôi lừa, chị ấy đồng ý làm vợ tôi, sau này thật sự đã là vợ tôi. Tin tưởng tôi, thần tiên tỷ tỷ cũng sẽ cảm thấy gặp được cậu là hạnh phúc của mình. Giống như tôi vậy, tôi có thể gặp được cậu là hạnh phúc lớn nhất đời này. Những người không muốn giữ cậu lại sẽ gặp tổn thất. Cậu không cần phải khổ sở. Giọng điệu của Lãnh Băng Băng càng thêm dịu dàng. Là một người phụ nữ, một người phụ nữ không có cha, khi còn bé nàng cũng rất khổ sở. Nàng có thể hiểu được tâm tính của Hạ Thiên vào lúc này. Bọn họ đứng đó ôm lấy nhau, bên cạnh có nhiều người qua lại, ai cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn bọn họ, rõ ràng không biết bọn họ đứng đây làm gì. Nhưng dù là Hạ Thiên hay Lãnh Băng Băng thì đều hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của người xung quanh. Lúc này Hạ Thiên chìm đắm trong ký ức, mà Lãnh Băng Băng thì chỉ có Hạ Thiên mà thôi. Tôi muốn quên đi những chuyện này, tôi tự nói với mình. Tôi là người chạy theo thần tiên tỷ tỷ. Cha mẹ không phải không muốn tôi, là tôi không cần bọn họ. Lúc bắt đầu tôi tự gạt mình như vậy, sau này cũng coi đó là sự thật. Nhưng hôm nay cuối cùng tôi cũng nhớ ra một chuyện cần thiết. Giọng điệu của Hạ Thiên có chút khó chịu. Tôi trước nay đều không đi tìm bọn họ, vì bọn họ không quan tâm đến tôi cần gì phải đi tìm bọn họ. Nhưng trước đó bọn họ đã không quan tâm đến tôi, bây giờ sao lại đi tìm tôi? Bây giờ bọn họ đi tìm cậu. Lãnh Băng Băng chợt sững sờ. Sau đó nàng nhớ đến Tiêu Đại Minh vừa gặp mặt hôm qua, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi một câu: chồng cậu không phải họ Tiêu đấy chứ? Tôi không phải họ Tiêu, Hạ Thiên trả lời. Cha cậu thật sự là Tiêu Đại Minh. Lãnh Băng Băng giật mình nói, điều này quá trùng hợp. Nhưng ông ấy lại nghĩ cậu bị người ta lừa đi bán. Băng Băng, sao chị biết? Đại sư phụ của tôi cũng tìm chị sao? Hạ Thiên có chút buồn bực. Chị Băng Băng, nếu gặp mặt lão sắc dừa kia thì chị nên đứng cách xa ra một chút. Cái gì? Đại sư phụ của cậu? Tôi không biết đó là ai, tôi đã gặp qua Tiêu Đại Minh, còn lên mạng xem được bản tin của ông ấy. Khoảnh khắc này Lãnh Băng Băng chợt cảm thấy khó giải thích. Nhưng ngay sau đó nàng đã giải thích rõ ràng với Hạ Thiên. Nàng nói ra những gì mình đã tiếp xúc với Tiêu Đại Minh vào ngày hôm qua. Băng Băng, chị chưa từng gặp mặt đại sư phụ, ông kia không phải người tốt. Hạ Thiên tiếp tục nói xấu đại sư phụ. Chính ông ấy nói cho tôi biết, cha mẹ đang đi tìm tôi, còn nói nếu không đến nói thì tôi sẽ biết. Không bằng nói sớm một chút, để tôi tự đưa ra quyết định. Làm hại tôi nhớ đến những chuyện không vui. Thật ra, chồng, có lẽ cậu hiểu lầm cha mẹ rồi. Cha cậu nghĩ rằng con mình bị lừa bán đi. Hơn nữa dù không phải thì bây giờ ông ấy đã đến tìm cậu, có lẽ cũng đã hối hận vì quyết định trước đó rồi chứ. Lãnh Băng Băng dịu dàng nói, có lẽ là bọn họ sai, nhưng dù thế nào thì bọn họ cũng là cha mẹ ruột của cậu. Bây giờ cậu cũng biết bọn họ tìm mình. Tôi cảm thấy cậu nên vứt bỏ chuyện quá khứ mà đi gặp mặt bọn họ mới đúng đắn. Băng Băng, Tiêu Đại Minh kia cũng không phải người tốt, ông ta là kẻ lừa gạt. Hạ Thiên trả lời, chị bị ông ta lừa rồi. Ông ta biết rõ tôi không bị lừa bán đi. Ông ấy đến tìm cũng không phải là hối hận, vì ông ấy muốn tôi hỗ trợ. Vì bây giờ con trai của ông ấy sắp bệnh chết. Là thế sao? Lãnh Băng Băng có chút sững sờ, sau đó lại mê hoặc. Nhưng chồng, bọn họ cũng không biết thân phận của cậu, không thể nào biết rõ cậu là thần y. Sao biết đến tìm cậu hỗ trợ chữa bệnh? Bọn họ không phải đến tìm tôi hỗ trợ chữa bệnh, chẳng qua đến đây để xin tủy xương cho con. Hạ Thiên giải thích. Băng băng, chị không biết, năm xưa điều kiện nhà tôi rất bình thường. Khi còn bé vì chữa bệnh cho tôi nên mất đi nhiều tiền. Nghe nói cuộc sống rất khó khăn. Sau khi thần tiên tỷ tỷ đưa tôi lên núi thì để đại sư phụ âm thầm đưa cho nhà tôi 1 triệu. Khi đó đại sư phụ nói 1 triệu rất đáng giá. Mà Tiêu Đại Minh kia dùng 1 triệu đó xuống vùng duyên hải kinh doanh. Cuối cùng có lời khá nhiều tiền. Thì ra là như vậy. Lãnh Băng Băng khẽ gật đầu. 16 năm trước thì 1 triệu cực kỳ đáng giá. Khi đó có số vốn như vậy mà kinh doanh thì bây giờ có tiền tỷ cũng là bình thường. Đại sư phụ nói cho tôi biết Tiêu Đại Minh kia có một đứa con trai 16 tuổi. Nhưng đứa bé này bị bệnh bạch cầu, cần tủy xương để cấy ghép. Đáng tiếc là tủy của bọn họ không phù hợp yêu cầu. Vì vậy bọn họ mới nhớ đến tôi. Vì tỷ lệ cấy tủy giữa anh em có khả năng thành công rất cao, nếu không bọn họ sẽ chẳng đến tìm tôi. Hạ Thiên bây giờ rất bình tĩnh, không còn mất vui như trước. Có Lãnh Băng Băng ở bên cạnh an ủi làm tâm tình của hắn khá hơn nhiều. Lãnh Băng Băng trầm mặt, một lúc lâu sau nàng nói: "Chồng, hay cậu khỏi suy nghĩ nhiều. Nếu cậu thật sự không muốn biết bọn họ, cậu coi như không biết chuyện này. Chỉ cần cậu không xuất hiện thì bọn họ cũng chẳng tìm được cậu." Hạ Thiên không nói gì, ánh mắt có chút lơ lửng, giống như đang suy nghĩ về vấn đề nào đó. "Chồng, đừng ghi về vấn đề này nữa, chúng ta về nhà thôi." Lãnh Băng Băng dùng giọng dịu dàng nói: "Tôi sẽ hầu hạ cậu thật tốt." "Được, chúng ta về nhà." Hạ Thiên gật đầu sau đó bế Lãnh Băng Băng lên. "Chồng, xe của tôi còn ở bên kia." "Thôi khỏi, không cần xe, cậu ôm tôi về đi." Lãnh Băng Băng định lái xe về nhà, nhưng nàng cảm thấy để Hạ Thiên ôm chạy đi vẫn nhanh hơn. Nàng cũng không thèm quan tâm đến chiếc xe. Vài ngày sau Lãnh Băng Băng đều không đến cuộc cảnh sát. Nàng cũng rất ít khi rời khỏi nhà. Nàng hầu như bỏ ra tất cả thời gian để làm bạn với Hạ Thiên. Lãnh Băng Băng thầm nghĩ dùng nhiệt tình của mình để an ủi Hạ Thiên. Nàng muốn hắn vui vẻ. Những ngày qua nàng đáp ứng tất cả yêu cầu của hắn, thậm chí còn chủ động quyến rũ hắn. Vì vậy mà cả hai đều liều mạng vận động cực hạn trong phòng ngủ. Có thể nói tất cả vị trí trong căn nhà đều có dấu vết hoạt động của hai người. Lãnh Băng Băng ngày xưa là người đẹp băng giá lạnh lùng, bây giờ nàng trở nên nhiệt tình như lửa. Mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian này nàng đều thấy hoang đường, cảm thấy hai gò má nóng như lửa đốt. Nhưng Lãnh Băng Băng cảm thấy mình không uổng phí, Hạ Thiên không nhắc đến chuyện cũ, hắn có vẻ đã khôi phục lại như thường. Lúc này hắn rất say mê cơ thể của nàng. Tất cả đều giống như trước kia. Người đàn ông này rõ ràng đã khôi phục lại như thường. Chương 1113. Anh đúng là thùng cơm. Có một số việc mà Lãnh Băng Băng không thể khống chế được, đó là hành động của Tiêu Đại Minh. Không thể nghi ngờ Tiêu Đại Minh quyết tâm tìm được đứa con của mình. Lúc bắt đầu hắn chỉ đăng tin lên những trang web bản địa của Giang Hải. Nhưng vài ngày qua không những chỉ là thành phố Giang Hải mà tất cả trang web trong nước đều đưa tin. Trên báo chí Giang Hải cũng bắt đầu có những bản quảng cáo. Thậm chí trên đài truyền hình cũng bắt đầu phát tin. Rõ ràng hành động của Tiêu Đại Minh đã càng lúc càng lớn. Thậm chí ngay hệ thống tin nhắn của điện thoại cũng có phần tin tức trên. Ngay cả điện thoại của Hạ Thiên cũng nhận được bản tin đó. Rõ ràng đại sư phụ của Hạ Thiên nói rất đúng. Dù lão muốn giấu nhưng cuối cùng hắn cũng sẽ biết được chuyện này. Vì vậy không bằng nói cho hắn biết sớm một chút, để hắn tự đưa ra quyết định. Nhưng bây giờ Lãnh Băng Băng cũng không phải lo lắng như vậy. Vì những ngày qua Hạ Thiên dù nhìn thấy những sự kiện kia trên báo đài hay tivi đều tỏ ra rất bình tĩnh, giống như hoàn toàn không quan tâm. Lại là một đêm vui vẻ. Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng ngủ đến giữa trưa ngày hôm sau. Với kinh nghiệm của Lãnh Băng Băng thì mỗi lần như vậy chồng sẽ còn vận động vài lượt trên người mình. Nhưng hôm nay lại quá không tầm thường. Người đàn ông này thành thật mặc quần áo, còn giúp nàng mặc quần áo. Băng băng, tôi phải đi. Hạ Thiên cuối cùng cũng nói với Lãnh Băng Băng. Sao? Lãnh Băng Băng chợt ngẩn ngơ, nàng không nhịn được phải hỏi một câu. Đi đâu? Thật ra hôm qua Lãnh Băng Băng đã nghĩ mình nên đi làm. Vì bây giờ đã qua ngày nghỉ, cục cảnh sát cũng chính thức đi làm vài ngày rồi. Tuy một cục trưởng như nàng có ở nhà cũng không ai làm gì, nhưng dù sao như vậy cũng không quá tốt. Chủ yếu là nàng cảm thấy tâm tình của Hạ Thiên đã tốt hẳn lên. Nàng cũng không cần tiếp tục điên khùng ở nhà với hắn. Nhưng Lãnh Băng Băng không ngờ Hạ Thiên là người đề xuất sẽ đi. Phải biết rằng trước kia dù có đuổi hắn cũng chưa chắc đã đi. Chẳng lẽ giống như người ta nói, đàn ông khi có được phụ nữ sẽ chẳng còn coi trọng nữa. Lãnh Băng Băng không khỏi suy nghĩ miên man, đúng là không có biện pháp. Ai bảo biểu hiện của Hạ Thiên lúc này quá khác thường. Trước tiên tôi đi tìm Tiểu Kiều, sau đó sẽ đi đến thủ đô. Hạ Thiên trả lời. Tôi không muốn cả ngày phải nhìn thấy phần tin tức bọn họ đi tìm tôi còn có nhiều chuyện cần giải quyết. Lãnh Băng Băng lập tức hiểu ra, Hạ Thiên vẫn rất quan tâm đến sự kiện kia. Cậu muốn gặp bọn họ sao? Lãnh Băng Băng nhìn không được phải hỏi. Tôi còn không biết. Hạ Thiên lắc đầu. Lúc bắt đầu tôi cảm thấy rất bực bội, nhưng bây giờ đã bình thường. Những ngày qua tôi nghĩ đến những chuyện khi còn bé, có vài thứ nghĩ mãi không rõ. Vì vậy tôi muốn đến gặp mặt bọn họ một lần. Ừ, đến gặp mặt cũng tốt. Lãnh Băng Băng khẽ gật đầu. Cậu đi đi. Băng Băng, tôi đi trước. Hạ Thiên nhanh chóng rời đi. Kiều ra. Biệt thự của Kiều Tiểu Kiều trong phòng ăn. Kiều Phượng Nhi đã làm tốt bữa trưa. Nàng dọn thức ăn lên bàn, sau đó gọi Kiều Tiểu Kiều và Kiều Hoàng Nhi xuống dùng cơm. Nhưng sau khi gọi hai người kia xuống thì nàng chợt choáng váng. Một giây sau Kiều Phượng Nhi đã hét ầm lên. Hạ Thiên, anh đúng là thùng cơm. Kiều Phượng Nhi nổi giận cũng đúng, nàng làm cơm dễ dàng lắm sao. Nàng mất nửa giờ để nấu những món mà tiểu thư thích, đồng thời cũng tự chiêu đãi chính mình. Nhưng chỉ một phút đồng hồ khi Hạ Thiên xuất hiện thì đã tiêu diệt hơn phân nửa bàn thức ăn. Thật sự là Hoàng Nhi có thể nhịn nhưng Phượng Nhi không thể nhẫn, hôm nay nàng thật sự khó nhịn. Kiều Phương Nhi nhanh chóng chạy xuống, nàng tức giận lên với Hạ Thiên. Này, không cho anh ăn, chúng tôi còn chưa ăn. Sao không cho tôi ăn? Hạ Thiên dùng ánh mắt vô tội nhìn Kiều Phượng Nhi. Cô nấu cơm không phải cho tôi ăn sao? Ai nói tôi nấu cơm cho anh ăn? Kiều Phượng Nhi thở phì phò chất vấn. Tôi nấu cho tiểu thư ăn, cô làm cho vợ tôi ăn, mà vợ tôi là của tôi. Như vậy chẳng khác nào làm cho tôi ăn. Tôi ăn có vấn đề gì sao? Hạ Thiên vẫn tỏ ra rất vô tội. Anh, Kiều Phượng Nhi rất buồn bực. Người này đúng là càn quấy. Mà khó hiểu chính là hắn vừa nói chuyện vừa không dừng lại. Cứ như vậy mà chỉ sau một lúc thì tất cả thức ăn trên bàn đã mất đi rất nhiều. Tôi không muốn nói chuyện với cô, tôi đang đói bụng. Hạ Thiên nói một câu rồi tiếp tục tỏng thức ăn vào bụng. Anh muốn về nhà ăn cơm mà không biết điện thoại sao? Kiều Phượng Nhi căm giận nói. Tôi về mới phát hiện mình đói. Hạ Thiên thuận miệng trả lời một câu. Kiều Phượng Nhi chợt tức giận đến mức gương mặt đỏ bừng. Bầu ngực không khỏi phập phồng. Dù là bộ vị nào đó có nhỏ thì bây giờ cũng trông rất đồ sộ. Điều làm cho Kiều Phượng Nhi tan vỡ chính là Hạ Thiên hướng về phía Kiều Tiểu Kiều nói một câu. Vợ, em cũng đến ăn đi, hai chúng ta ăn thì vừa, chút nữa để cho các cô ấy ăn sau. Kiều Phượng Nhi chợt sinh ra xúc động muốn đập chết Hạ Thiên, nàng khổ sở làm cơm chưa, rõ ràng lại không cho ăn. Chồng, anh cứ ăn trước, tối nay chúng em ăn cũng không sao. Kiều Tiểu Kiều mỉm cười, sau đó nàng nhìn Kiều Hoàng Nhi. Hoàng Nhi, em xuống bếp tiếp tục chuẩn bị thức ăn. Vâng, Kiều Hoàng Nhi lên tiếng. Thôi, hay là khỏi đi, miễn nhìn thấy thùng cơm kia càng thêm tức giận. Kiều Phượng Nhi thở phì phò nói một câu rồi đi ra khỏi phòng bếp. Kiều Hoàng Nhi không khỏi lắc đầu. Phượng Nhi này và Hạ Thiên quả thật là oan gia. Vừa thấy mặt đã cãi nhau. Nếu sau này không ở cùng một chỗ thì đúng là có duyệt. Vợ, bây giờ em thật sự không muốn dùng cơm sao? Hạ Thiên lúc này hỏi Kiều Tiểu Kiều một câu. em vẫn chưa đói, chồng cứ ăn đi, cũng đừng quan tâm đến em. Kiều Tiểu Kiều trả lời trong lòng có chút buồn bực, chồng từ đâu chạy về? Sao lại đói như vậy? Hạ Thiên nghe Kiều Tiểu Kiều nói không đói bụng thì không khách khí, hắn lập tức quét dọn tất cả đồ ăn trên bàn. Dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên dùng cơm nhưng Kiều Hoàng Nhi vẫn không nhịn được phải thầm nghĩ Phượng Nhi nói là đúng không sai. Người này rõ ràng là thùng cơm. Chồng, những ngày này không phải anh ở thành phố Giang Hải sao? Sau khi Hạ Thiên dùng cơm xong thì Kiều Tiểu Kiều không nhịn được phải hỏi. Đúng vậy, tôi và cảnh sát Tỷ Tỷ ở cùng một chỗ. Hạ Thiên cũng không giấu. Những chuyện thế này hắn thường không giấu. Hắn còn ước gì đi tuyên dương khắp nơi, nói rằng Lãnh Băng Băng là vợ mình. Kiều Tiểu Kiều thì lập tức hiểu ra, hèn gì không thấy bóng dáng Hạ Thiên, thì ra những ngày qua ở cùng Lãnh Băng Băng. Vợ, vài ngày nữa anh sẽ đến thủ đô. Hạ Thiên mở miệng nói, thủ đô sao? Kiều Tiểu Kiều chợt sững sờ. Anh muốn đến tìm chị Hàm? Ừ, cũng không riêng gì các chị ấy, anh còn có một việc khác. Trước tiên anh điện thoại cho đại sư phụ, lát nữa lại nói với em sau. Hạ Thiên nói một câu như vậy rồi lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Tiểu tử, tìm ta làm gì? Điện thoại vừa nối thông thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Trương Minh Đà. Giúp con làm một việc, sư phụ nói cho Tiêu Đại Minh kia đừng tìm người nữa, con cảm thấy rất phiền. Hạ Thiên nói, tiểu tử, ta không còn ở thành phố Giang Hải, sao nói cho hắn biết được? Trương Minh Đà có chút mất vui nói, sao lại không ở thành phố Giang Hải? Hạ Thiên có chút mất hứng, tiểu tử, ngươi suốt ngày ở bên vợ, ta không được tìm tình nhân của mình sao? Trương Minh Đà bất mãn nói, tóm lại bây giờ ta không có thời gian quay về Giang Hải, việc này con tự làm đi. Trương Minh Đà cũng không quan tâm Hạ Thiên có đồng ý hay không mà trực tiếp cúp điện thoại. Đúng là sư phụ chết tiệt, chỉ có chút chuyện như vậy mà không giúp đỡ, còn đi tìm tình nhân. Bây giờ tình nhân già cả rồi, tìm còn dùng được sao? Hạ Thiên thì thào nói, không thể đến Giang Hải thì không biết điện thoại à? Sao mình lại có một vị sư phụ ngốc như vậy? Hạ Thiên suy nghĩ một lúc rồi lầm bầm, sư phụ quả nhiên không đáng tin bằng vợ. À, vợ này, giúp anh làm một việc. Chồng, có chuyện gì? Kiều Tiểu Kiều không khỏi hỏi, nàng hình như đoán được chút manh mối nhưng còn phải xác định rõ ràng. Khách sạn Khải Duyệt. Tiêu Đại Minh vừa cúp điện thoại, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Tiêu Đại Minh đi ra mở cửa, hắn phát hiện người bên ngoài là một thanh niên. Ông là Tiêu Đại Minh tiên sinh phải không? Tên thanh niên mỉm cười với Tiêu Đại Minh. Tôi là Kiều Đông Hải. Tôi là Tiêu Đại Minh. Tiêu Đại Minh khẽ gật đầu. Kiều tiên sinh, anh tìm tôi có việc gì? Tiêu tiên sinh, chúng ta vào trong nói chuyện, có chút chuyện về đứa con ông. Kiều Đông Hải cười nhạt một tiếng. Đứng bên ngoài để người khác nghe được thì không tốt cho lắm. Vâng, mời Kiều tiên sinh vào. Tinh thần Tiêu Đại Minh chợt sung lên. Kiều Đông Hải đi vào, sau đó chủ động đóng cửa phòng. Tiêu tiên sinh, tôi cũng không muốn lòng vòng. Tôi hy vọng ông đừng tiếp tục tìm kiếm ở thành phố Giang Hải hoặc bất kỳ nơi nào khác. Kiều Đông Hải trực tiếp nói, tất nhiên hắn đến đây vì sự nhờ vả của Kiều Tiểu Kiều, nàng không muốn tự mình đến. Tất nhiên nguyên nhân chính là nàng đến sẽ làm người ta liên tưởng đến Hạ Thiên. Nhưng nàng cũng không thể tùy tiện chọn người. Vì vậy Kiều Đông Hải chính là lựa chọn tốt. Vẻ mặt Tiêu Đại Minh có hơi biến đổi, trong giọng nói có vài phần tức giận. Kiều tiên sinh, tôi không hiểu rõ ý của anh. Tiêu tiên sinh, ông đừng tìm đứa con năm xưa đã từ bỏ nữa, hắn cũng không muốn các ông tìm ra. Kiều Đông Hải thản nhiên nói. Còn nữa, các ông cũng không thật lòng tìm hắn. Chỉ là muốn lấy tủy xương để cứu một đứa con khác. Tôi nghĩ nói như vậy là quá đủ rồi. Chương 1114. Chỉ còn cần tập thể hình sao? Vẻ mặt Tiêu Đại Minh chợt biến đổi lớn, hắn dùng ánh mắt khó tin nhìn Kiều Đông Hải. Cậu sao cậu? Người các ông muốn tìm là bạn bè của tôi, hắn biết rõ các ông đang tìm, nhưng hắn không muốn các ông tìm ra. Giọng nói của Kiều Đông Hải rất lãnh đạm. Năm xưa các ông nhẫn tâm vứt bỏ hắn thì nên biết có một ngày hai bên gặp mặt sẽ coi như không biết. Tôi, năm xưa chúng tôi có khổ tâm. Vẻ mặt Tiêu Đại Minh chợt đỏ bừng, nhưng không biết giải thích thế nào cho phải. Không có nổi khổ tâm nào đến mức ông phải vứt bỏ con trai ruột của mình. Kiều Đông Hải khẽ hừ nhẹ một tiếng. Tiêu tiên sinh, tôi không muốn nói quá nhiều. Tôi nói một câu cuối cùng. Các ông từ bỏ hắn, không phải là tổn thất của hắn, mà chính là tổn thất của các ông. Kiều Đông Hải nói xong những câu như vậy thì xoay người bỏ đi. Hắn thật sự cảm thấy rất khó hiểu. Hạ Thiên khủng bố như vậy mà lại bị cha mẹ từ bỏ khi còn nhỏ. Chờ chút Kiều tiên sinh, làm phiền cậu chờ chút. Tiêu Đại Minh vội vàng đuổi theo, hắn dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Kiều Đông Hải. Làm phiền anh chuyển lời cho Tiểu Thiên. Dù năm xưa chúng tôi có sai thì em trai của nó không sai. Em của nó có còn sống hay không? Tất cả đều dựa vào nó. Các ông nên nghĩ biện pháp khác, theo tôi được biết thì cấy ghép tủy cũng không phải người thân mới làm được. Kiều Đông Hải lạnh lùng nói một câu. Tiêu tiên sinh, tôi còn muốn hỏi ông một câu. Coi như năm xưa các ông có nổi khổ tâm, khi đó coi như nhà ông nghèo khó, vì nghèo mà không làm gì được. Nhưng sau đó các ông giàu lên, các ông có khi nào nghĩ đến hắn? Chúng tôi. Tiêu Đại Minh bị Kiều Đông Hải mắng cho không nói nên lời. Tiêu tiên sinh, tôi nói cho ông biết, các ông có ngày hôm nay cũng là công lao của hắn. Nếu không thì ông nghĩ rằng ai cho ông 1 triệu? Kiều Đông Hải hừ lạnh một tiếng. Chỉ một câu nói, hai bên không còn nợ gì nhau. Tiêu Đại Minh chợt giống như bị sét đánh, vẻ mặt tái nhợt, nửa ngày sau cũng không nói nên lời. Mà Kiều Đông Hải cũng trực tiếp mở cửa ra ngoài. Hắn đã nói xong, người này dù sao cũng có quan hệ bất thường với Hạ Thiên. Hắn không thể nào nổi nóng quá mức. Biệt thự của Kiều Tiểu Kiều. Kiều Tiểu Kiều đi xuống lầu. Nàng thấy Hạ Thiên ngồi sững sờ trên ghế, vì vậy mà cảm thấy có chút bất ngờ. Vì nàng rất ít khi thấy hắn có biểu hiện như vậy. Nhưng ngay sau đó nàng lại hiểu ra có lẽ sự kiện kia có ảnh hưởng không nhỏ với hắn. Chồng đại ca vừa điện thoại đến, sự việc đã làm tốt. Kiều Tiểu Kiều đi đến ngồi xuống bên cạnh Hạ Thiên, nàng khẽ cầm tay hắn. Đừng suy nghĩ quá nhiều, những gì đã qua cứ để nó qua đi. Hạ Thiên không nói gì, hắn giống như vẫn còn suy nghĩ về điều gì đó. Chồng, anh xác định khi nào thì đi thủ đô? Nếu anh có thể xác định thì em có thể đặt vé ngay. Kiều Tiểu Kiều lại hỏi. Anh định ngày mai sẽ đi, đi sớm sẽ giải quyết nhanh tất cả vấn đề. Hạ Thiên cuối cùng cũng trả lời. Nhưng anh phát hiện mình cũng không muốn đi, vợ, em nói xem anh nên đi hay không. Chồng, em nghĩ anh cần phải đi xem thế nào. Nhưng anh cũng đừng nên quá suy nghĩ về quá khứ. Anh có thể ở Giang Hải chờ thêm vài ngày. Đợi đến khi tất cả đều tốt đẹp thì đi cũng không muộn. Kiều Tiểu Kiều dịu dàng nói. Em sẽ cho người quan sát tình huống Tiêu gia, nếu có biến cố gì sẽ nói cho anh biết ngay. Bây giờ Kiều Tiểu Kiều đã hiểu nguyên nhân Hạ Thiên muốn đến thủ đô. Hắn chẳng qua không chỉ vì muốn đến tìm các chị Mộc Hàm, mà bây giờ đứa con trai của Tiêu Đại Minh cũng chính là em trai hắn đang ở thủ đô. Tất nhiên cũng không phải là Tiêu Đại Minh sống ở thủ đô. Thực tế hắn ở một vùng duyên hải, là một thành phố gần bên cảng thành. Nhưng bây giờ đứa em trai của hắn lại đang chữa bệnh ở một thành phố trong thủ đô. Trước đó Kiều Tiểu Kiều cũng không biết rõ ràng về thân thế của Hạ Thiên. Nhưng nàng biết Nguyệt Thanh Nhã biết rõ. Hơn nữa Nguyệt Thanh Nhã còn không muốn nhắc đến. Lúc đó nàng không biết đó là vì nguyên nhân gì. Nhưng sau này nàng đã hiểu. Nguyệt Thanh Nhã không muốn nhắc đến vì sợ Hạ Thiên khổ sở. Nếu lần này Tiêu Đại Minh không đến Giang Hải tìm con, chỉ sợ cả đời Nguyệt Thanh Nhã cũng không nhắc đến thân thế của Hạ Thiên. Lúc này Kiều Tiểu Kiều cảm thấy, dù là mình đứng trên góc độ của Nguyệt Thanh Nhã cũng sẽ làm như vậy. Nhưng bây giờ đã hiểu thân thế của Hạ Thiên, tuy hắn có chút khó xử nhưng cũng không phải là chuyện xấu. Hạ Thiên vốn giống như không có thân nhân, bây giờ chợt có thân nhân. Cha mẹ vẫn còn khỏe mạnh, còn có một em trai. Điều này đối với hắn thì rõ ràng là chuyện tốt. Vợ nói đúng, anh thật sự không nên gấp như vậy. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn về Giang Hải một chuyến, còn chưa gặp nhiều bà vợ, ít nhất cũng phải gặp một vài người vợ khác mới đi được. Ừ, tóm lại không cần gấp như vậy, Kiều Tiểu Kiều dịu dàng nói. Kiều Tiểu Kiều đưa tay nhìn đồng hồ rồi nói: chồng, em phải lên lầu, 2 phút sau em có hội nghị, tối nay sẽ ở cùng anh. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn biết rõ Kiều Tiểu Kiều muốn mở hội nghị gì. Bây giờ vẫn còn sớm, mới 3 giờ chiều, Hạ Thiên quyết định liên lạc với những bà vợ khác. Trước tiên hắn điện thoại cho Tôn Hinh Hinh, hắn biết nàng chưa về Giang Hải, nhưng nàng nói ngày mai sẽ quay về. Sau đó Hạ Thiên điện thoại cho Sở Giao, nàng cũng chưa về, thậm chí còn cổ động Hạ Thiên đến San Gia thăm mình. Nàng nói San Gia rất tốt, hơn hẳn thành phố Giang Hải. Điều không tốt chính là khách hay bị chặt chém, mà nàng thì không bị bao giờ. Sau đó Hạ Thiên điện thoại cho Liễu Vân Mạn. Điện thoại có người nghe nhưng là vệ sĩ của nàng, vì nàng đang ở trong phòng giải phẫu, không thể nghe điện thoại. Cuối cùng Hạ Thiên điện thoại đến cho Thư Tỉnh. Vợ Tỉnh Tỉnh, chị từ nhà bà ngoại về chứ? Hạ Thiên dùng giọng mất hết sức lực nói, hắn đã bắt đầu vét năm mới, đã về lâu rồi. Âm thanh của Thư Tỉnh truyền đến làm cho Hạ Thiên phấn chấn tinh thần. Vợ Tỉnh Tỉnh, chị đang ở đâu? Hạ Thiên vội vàng hỏi, cuối cùng hắn còn kỳ quái bổ sung một câu: bên chị có vẻ rất ồn, chị không ở trong nhà sao? Không, tôi vừa mở một trung tâm thể hình, hôm nay khai trương, tôi bây giờ có chút bận rộn. Nếu cậu rảnh thì đến, nếu không thì tối điện thoại lại. Thư Tỉnh nhanh chóng nói, bên kia giống như có người đang gọi nàng, xem ra bây giờ nàng thật sự rất bận. Quán thể hình? Vợ Tỉnh Tỉnh còn tập thể hình sao? Hạ Thiên có chút buồn bực. Ngốc, tôi mở quán thể hình cũng không phải cho mình tập, là kiếm tiền. Thư Tỉnh tức giận nói: này, cậu có đến không? Nếu không tôi cúp điện thoại. Vợ Tỉnh Tỉnh, chị đã nghĩ đến tôi, tất nhiên tôi sẽ đến, mà quán thể hình của chị ở đâu? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Tôi không nhớ đến cậu. Thư Tỉnh tức giận nói một câu, nhưng nàng vẫn nói ra địa chỉ: gần trường đại học thể dục thể thao, cửa chính đi ra thì quẹo trái 800m, là câu lạc bộ thể hình Phong Hỏa. Cậu có thể thấy ngay. Cũng không quan tâm Hạ Thiên có nghe rõ hay không, Thư Tỉnh cúp điện thoại. Thật ra câu lạc bộ thể hình Phong Hỏa này trước kia đã có sẵn, chẳng qua kinh doanh không tốt, gần như đóng cửa. Vài tháng trước bắt đầu dán bảng chuyển nhượng. Lúc đầu Thư Tỉnh cũng không muốn tiếp nhận câu lạc bộ thể hình này, nhưng sau đó nàng phát hiện mình không biết nên xài 10 triệu của Hạ Thiên thế nào cho phải. Lại nghĩ mình sắp tốt nghiệp, giống như nên suy xét vấn đề việc làm. Vì thế mới thu mua quán Phong Hỏa này. Chương 1115. Lau sàn nhà cho sạch sẽ, Thư Tỉnh chợt cảm thấy đau đầu. Hôm nay mới khai trương ngày đầu tiên, sao lại có người đến gây rối? Nhưng Thư Tỉnh đi đến lầu 2 thì phát hiện sự việc cũng không phải như những gì nàng nghĩ. Thì ra cũng không phải có người gây rối, chẳng qua có 2 vị tranh giành bạn gái. 2 vị này là tình địch, cùng nhau theo đuổi một cô gái. Cả 3 đều là sinh viên trường đại học thể dục thể thao. 2 nam sinh ở lớp võ thuật, nữ sinh thì lớp bóng chuyền. À, chính là cô gái kia. Khương Phong ở bên cạnh dùng giọng bất đắc dĩ giải thích. Cũng không biết vì sao hôm nay bọn họ lại đến cùng một nơi như thế này. Sau đó 2 vị này lại muốn quyết đấu, vì thế nên lập tức lên lôi đài. Thư Tỉnh nhìn 2 người nam sinh trên đài, bọn họ đều là những người cao to khôi ngô. Lại nhìn qua vị nữ sinh, điều này có thể làm cho 2 nam sinh quyết đấu là đương nhiên. Nữ sinh kia không cản lại sao? Thư Tỉnh không khỏi hỏi. Cũng không phải không cản, nữ sinh kia khuyên bọn họ đừng đánh nhau, nhưng 2 nam sinh nói không đánh cũng được, bắt cô ấy phải chọn một. Kết quả là cô gái nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng không chọn ai, hơn nữa còn nói một câu là các anh cứ đánh đi. Khương Phong có chút giờ khóc giờ cười. Nữ sinh kia cảm thấy điều kiện của cả 2 nam sinh đều rất tốt, nàng giống như cũng ra thích cả hai. Ôi, không ngờ những năm nay nữ sinh cũng lăng nhăng như vậy. Đánh, đánh đi. Lúc này đã bắt đầu có người ồn ào. Được xem đánh nhau miễn phí. Tất nhiên đối với đám người kia là tình huống cầu còn chưa được. Khương Phong, nói cho bọn họ biết, muốn đánh cũng được, nhưng phải tuân thủ quy tắc. Bọn họ học võ thì cứ tuân theo quy tắc, đeo găng vào mà thi đấu. Tôi cũng không muốn nơi đây sinh chuyện chết người. Thư Tỉnh khẽ nói, được, tôi sẽ nói với bọn họ. Khương Phong đi tới rồi lớn tiếng thuật lại lời yêu cầu của Thư Tỉnh. Hai người kia lập tức đồng ý. Bọn họ chỉ muốn cướp bạn gái mà thôi, không muốn liều mạng. Dựa theo quy tắc thì quá tốt. Bà chủ, dựa theo quy tắc thì cần một trọng tài nữa mới được. Lúc này một nam sinh mở miệng. Đúng vậy, cần một trọng tài. Nam sinh còn lại cũng tán thành. Hai người bọn họ đều học lớp võ thuật, thật ra cũng đại khái biết rõ thực lực của đối phương. Vì vậy cũng biết giữa hai bên cũng không chênh lệch quá lớn. Nếu không có trọng tài thì cả hai chưa chắc có thể phân thắng bại. Này, cần gì trọng tài, ai ngã xuống trước thì thua. Đúng vậy, ai ngã xuống trước thì thua. Như vậy không được, không thể nói ngã xuống trước là thua. Tôi cảm thấy người nào không đứng lên được mới là thua. Con bà nó, phiền toái như vậy làm gì, trực tiếp chơi sinh tử, ai thua thì. Anh bạn cướp gái mà thôi, cần gì phải liều mạng. Đám người bắt đầu ồn ào. Điều này làm cho Thư Tỉnh cảm thấy đau đầu. Nàng cũng không quen thuộc quy tắc đánh võ đài. Tìm ai làm trọng tài thật sự có vấn đề. Tôi đến làm trọng tài. Đúng lúc này một âm thanh hùng hậu vang lên. Mọi người xoay lại, sau đó thấy một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn, khoảng 24-25. Tôi là Giang Chấn Khôn, tôi nghĩ mình có tư cách làm trọng tài. Tên đàn ông trẻ tuổi cười nhạt một tiếng rồi khẽ nhảy lên lôi đài. Giang Chấn Khôn, nghe tên có hơi quen. Tôi nhớ ra rồi, người này cũng học trong trường đại học thể dục thể thao. Đúng vậy, là quán quân võ thuật duy nhất của trường chúng ta. Con bà nó, sao tên này quay về rồi? Hình như có trận đấu gì đó, tao hình như đã đọc được bản tin. Đám người bên dưới nghị luận ồn ào, bên trên hai người nam sinh lại dùng ánh mắt hưng phấn nhìn Giang Chấn Khôn. Anh là Giang Sư Huyên sao? Trời, anh là thần tượng của lớp chúng tôi. Chuẩn bị đi, bắt đầu luận võ, cô gái bên dưới còn đang chờ bạn trai. Giang Chấn Khôn mỉm cười làm người ta cảm thấy có vẻ rất hòa khí. Hai tên nam sinh nhìn nữ sinh xinh đẹp bên dưới mà hóc môn được bừng lên. Vì vậy mà đám người bên dưới gào lên một tiếng. Hai nam sinh cũng bắt đầu lao vào chém giết. Trận chiến kéo dài 10 phút thì tuyên cáo chấm dứt. Một nam sinh ôm nữ sinh quay về. Mà đám người dưới đài cũng cảm thấy đắc diện. Đều thấy rất đáng. Thậm chí có người nói nếu ngày nào cũng có lôi đài đại chiến, bọn họ dù không thể tập thể hình cũng cảm thấy đáng giá. Này Thư Tỉnh, bạn có cảm thấy nếu chúng ta mở đấu lôi đài, như vậy nhất định sẽ làm cho kinh doanh ngày càng phát đạt hơn? Mạc Văn Tỉnh khẽ nói. Hừ, mình cũng không muốn kiếm nhiều tiền, mà loại chiến đấu lôi đài này cũng không phù hợp. Giải trí thì được, kinh doanh thì không. Thư Tỉnh lắc đầu nói. Mạc Văn Tỉnh cũng chỉ là thuận miệng đề nghị, khi thấy Thư Tỉnh không hứng thú thì cũng chẳng nói gì nữa. Khương Phong lúc này đi đến. Thư Tỉnh, Giang Chấn Khôn có việc muốn thương lượng với bạn. Mời anh ta đến đây. Thư Tỉnh đã từng nghe nói qua về Giang Chấn Khôn, nhưng nàng thật sự không có hứng với võ thuật, vì vậy không có ấn tượng về đối phương. Khương Phong nhanh chóng đưa Giang Chấn Khôn đến. Giang Sư Huyên, cô ấy là Thư Tỉnh, cũng là sinh viên đại học thể dục thể thao, câu lạc bộ này là của cô ấy. Khi thấy Thư Tỉnh thì trong mắt Giang Chấn Khôn lóe lên cái nhìn kinh ngạc. Rõ ràng không ngờ bà chủ câu lạc bộ là một cô gái trẻ, hơn nữa còn cực kỳ xinh đẹp. Thư sư muội thật sự là tuổi trẻ tài cao đấy. Một lúc lâu sau Giang Chấn Khôn mới cảm khái mở miệng, sau đó tỏ ra xin lỗi. Thật xin lỗi, thất lễ rồi, tôi thật sự không ngờ bà chủ nơi đây lại trẻ tuổi như vậy. Giang Sư Huynh, nghe nói anh có việc cần tìm tôi. Thư Tỉnh mở miệng hỏi. Là thế này, gần đây tôi có một cuộc tranh tài. Nhưng sân huấn luyện trước đó tôi liên lạc đã có vấn đề. Tôi phát hiện nơi đây rất tốt, vì vậy muốn ở lại huấn luyện vài ngày. Giang Chấn Khôn nói ra ý nghĩ của mình. Vì phương diện thời gian huấn luyện của tôi có chút đặc biệt so với người khác. Buổi tối đến hơi muộn, sáng cũng đến rất sớm. Có lẽ khác biệt với thời gian mở quán. Vì vậy thư sư muội có thể dàn xếp được không? Điều này, Thư Tịnh không khỏi suy nghĩ, điều này rất phiền, nhưng cũng không nhất định là không được. Kính xin thư sư muội có thể sắp xếp cho, vấn đề phí tổn thì chúng ta có thể thương lượng. Giang Chấn Khôn giống như sợ Thư Tịnh không đồng ý, hắn vội vàng bổ sung thêm một câu. Thư Tịnh đang định nói gì đó thì một âm thanh vang lên. Người đẹp, đừng đồng ý với hắn, vì hắn căn bản không có tiền. Giang Chấn Khôn nghe nói như vậy thì vẻ mặt chợt biến đổi, hắn chợt xoay người. Mà Thư Tịnh cũng nhìn về phía phát ra âm thanh. Nàng phát hiện mở miệng là một người đàn ông hơn 30, miệng ngậm thuốc lá, mang giày đen. Người ta đeo cà vạt ở phía trước nhưng hắn lại vắt ở sau lưng, nhìn qua có vẻ vô cùng tà dị. Theo sau lưng người này còn có 4 tên thanh niên đầu đinh, cả đám mặc một bộ đồ da giống nhau. Tên đàn ông ngậm điếu thuốc tách ra khỏi nhóm người rồi đi đến trước mặt Giang Chấn Khôn và dừng lại. Này tiểu tử, chú cho rằng trốn về với ông bà thì anh không tìm được ra sao? Mày đừng nói bậy, tao không trốn. Giang Chấn Khôn có chút tức giận. Tôi đến Giang Hải thi đấu. Nguồn HTTP Try and Full Việt Nam. Tiểu tử, đại ca nói cho chú biết, chú muốn làm gì cũng được nhưng phải báo cáo cho bọn anh. Muốn đấu cũng phải báo cáo cho bọn anh. Tên đàn ông ngậm điếu thuốc sùng giọng lười biếng nói. Chú muốn thi đấu không thành vấn đề, muốn sân luyện tập cũng không thành vấn đề, anh sẽ đi sắp xếp cho chú. Không cần các người sắp xếp, sau khi đấu xong tao sẽ trả tiền. Giang Chấn Khôn hừ lạnh một tiếng. Hắc Cường, tao biết mày có ý gì, nhưng bây giờ tao nói cho mày biết, một đồng cũng không có. Hừ, Giang Chấn Khôn, mày chơi trò gì với ông vậy? Mày thiếu nợ ông chủ của chúng tao 500 ngàn, mày dù thắng giải đấu này cũng chỉ được 100 ngàn, đủ trả sao? Tên đàn ông ngậm điếu thuốc tên là Hắc Cường nhổ ra một bãi nước miếng rồi cũng nhả điếu thuốc lên sàn nhà. Thức thời thì đi theo ông, nếu không, nhặt thuốc lên còn nữa, lau sạch sàn nhà cho tôi. Một âm thanh tức giận vang lên cắt ngang lời Hắc Cường. Người mở miệng không phải là ai khác mà chính là Thư Tịnh. Nàng định không quan tâm đến vấn đề này. Nhưng hôm nay nàng vừa khai trương, người này lại nhổ nước bọt lên sàn nhà mới tinh, còn ném cả thuốc xuống sàn, làm nàng khó có thể nhịn được. Lầu hai chợt trở nên yên tĩnh. Hơn muôi ánh mắt nhìn về phía Thư Tịnh. Đám người đến tập thể hình cảm thấy Thư Tịnh có hơi ngốc. Tên Hắc Cường kia là lưu manh, nàng cần gì phải xen vào chuyện này? Không phải tự tìm phiền toái cho mình sao? Giang Chấn Khôn cũng sững sờ, hắn cũng không ngờ Thư Tịnh lại xen vào chuyện này. Này người đẹp, đầu óc bị hư rồi sao? Hắc Cường cũng dùng ánh mắt khó tưởng nhìn Thư Tịnh. Biết anh là ai không? Tôi không cần biết anh là ai. Tóm lại lau sạch sàn nhà cho tôi. Đây là quán của tôi. Có ăn oán gì các anh ra ngoài mà giải quyết. Đừng ảnh hưởng đến khách hàng của tôi. Thư Tịnh tức giận nói. Người đẹp, anh không muốn làm phiền em cũng đừng chủ động dây vào anh được không? Hắc Cường lấy ra một điếu thuốc khác ngậm lên miệng. Có câu nói mãnh long quá sang. Tuy Hắc Cường tôi không phải là người thành phố Giang Hải, nhưng cũng không phải sợ nơi này, cũng không sợ phiền. Em hiểu chưa? Lau sạch sàn nhà. Thư Tịnh lạnh lùng nói. Không thì đừng trách tôi không khách khí. Thư tiểu thư, để chúng tôi giải quyết. Hai tên đàn ông cao lớn đi đến, chính là vệ sĩ của Thư Tịnh. Tuy Thư Tịnh bây giờ là cao thủ nhưng vẫn có hai vệ sĩ bên cạnh. Tất nhiên bọn họ đứng cách xa một chút. Trong mắt Hắc Cường lóe lên cái nhìn kinh ngạc. Xem ra anh nhìn lầm. Không ngờ lai lịch của vị tiểu thư này là không nhỏ. Em có hai vệ sĩ, có vẻ thân thủ không tệ, nhưng chỉ sợ làm em thất vọng. Nếu hai tên vệ sĩ của em đánh với bốn tên thủ hạ của anh, sợ rằng thiệt hại là phần em. Chương 1116. Nuốt vào, phải không? Thư Tĩnh quay đầu lại cười lạnh một tiếng. Vậy để cho bốn tên thủ hạ của anh đến đây. Thư Tĩnh quay đầu nhìn hai tên vệ sĩ rồi nói thêm. Các anh chỉ cần nhìn là được, đừng ra tay, tôi muốn đích thân dạy bảo họ. Thư Tĩnh lúc ban đầu chỉ có chút tức giận. Nhưng bây giờ nàng không chỉ tức giận vì Hắc Cường làm dơ sàn nhà, mà nàng muốn nhân cơ hội nói cho người khác biết. Bà chủ xinh đẹp như nàng cũng không dễ trêu vào. Những câu lạc bộ thể hình thế này thường xuất hiện những tên đàn ông dư thừa hóc môn, nếu nàng không có chút thủ đoạn, sợ rằng sau này sẽ có kẻ đến tìm phiền toái. Người đẹp, em thật sự càng để anh phải thay đổi cách nhìn. Hắc Cường càng thêm ngạc nhiên. Không thể không nói, anh thật sự càng có hứng thú với em. Á, Hắc Cường còn chưa dứt lời thì Thư Tĩnh đã ra tay. Nàng có vẻ nhấc chân tùy ý. Khi người ngoài còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã trực tiếp đạp ngã Hắc Cường xuống đất. Á, bốn phía chợt vang lên những tiếng hô kinh hoàng, người đẹp quả nhiên hung mãnh. Lên, lên cho ông. Hắc Cường cũng thở hổn hển gào lên. Bốn tên thanh niên mặc áo da chợt lao về phía Thư Tĩnh, mà Mạc Văn Tĩnh ở bên cạnh cũng nhắc nhở. Thư Tĩnh cẩn thận. Mạc Văn Tĩnh thấy hai tên vệ sĩ của Thư Tĩnh không hề chuyển động thì nhìn không được phải nhắc nhở bọn họ. Này, hai người các anh còn đứng đó làm gì? Mau ra tay hỗ trợ. Hai tên vệ sĩ cũng rất muốn giúp đỡ. Nhưng Thư Tĩnh vừa nói bọn họ không cần hỗ trợ, tất nhiên bọn họ sẽ không dám trái lời. Mà điều quan trọng nhất chính là bọn họ biết mình căn bản không cần hỗ trợ làm gì. Văn Tĩnh đừng lo lắng, Thư Tĩnh không sao. Khương Phong lại rất chấn định. Hắn và Thư Tĩnh quen biết nhau cũng không phải ngày một ngày hai. Hắn biết Thư Tĩnh không phải người dễ xúc động. Nàng dám ra tay thì phải nắm chắc. Tuy Khương Phong cũng không biết Thư Tĩnh bây giờ là cao thủ võ công, nhưng hắn biết nàng có một người đàn ông lợi hại. Cảm thấy nàng phải học được vài thứ từ Hạ Thiên. Chỉ cần một đá đạp ngã Hắc Cường vừa rồi thì biết nàng rất lợi hại. Mạc Văn Tĩnh lập tức không lo lắng. Không phải vì những lời nói của Khương Phong, mà Khương Phong vừa nói xong thì bốn tên côn đồ kia đã ngã xuống đất. Mà Thư Tĩnh lại có vẻ như chưa từng ra tay. Bộ dạng rất nhàn nhã. Rõ ràng đối với nàng thì bốn tên côn đồ kia không đáng nhắc đến. Mọi người lại trợn mắt há mồm, người đẹp quả nhiên hung mãnh, không phải như tầm thường. Trước đó còn có vài tên muốn lôi kéo làm quen với Thư Tĩnh, bây giờ bọn họ cũng bắt đầu bỏ cuộc. Với loại người đẹp hung dữ thế này cũng không thể đùa được, nếu làm không tốt thì tính mạng coi như xong. Cho anh một cơ hội cuối cùng, anh lau sạch sàn nhà cho tôi. Thư Tĩnh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hắc Cường. Mọi người chung quanh lúc này mới cảm nhận được sát khí trên người nàng. Một số người vô thức trốn ra xa. Hắc Cường lấy tay ôm bụng, hắn từ mặt đất bò lên, vẻ mặt rất âm trầm. Người đẹp, thân thủ rất tốt, nhưng anh khuyên em tốt nhất đừng chọc vào phiền toái. Trong giọng nói của Hắc Cường bắt đầu có chút hương vị âm trầm. Đại ca của bọn anh có quen biết với đại ca của thành phố Giang Hải, phải không? Thư Tĩnh chợt cảm thấy buồn cười. Anh nói tôi xem, ông chủ của các anh quen vị đại ca nào ở thành phố Giang Hải? Người đẹp, có nói em cũng không hiểu. Ở thành phố Giang Hải các em có một vị là Thiên Ca. Anh có quan hệ rất tốt với ông chủ nhà các anh đấy. Hắc Cường cười lạnh một tiếng. Em chắc không thể biết được, hỏi hai tên vệ sĩ của em xem, nhất định bọn họ biết Thiên Ca là ai. Mà em tốt nhất nên suy nghĩ lại có nên đối nghịch với bọn anh hay không. Phì, Mạc Văn Tĩnh không khỏi phì cười. Khương Phong cũng không nhịn được phải mở miệng. Thằng này đúng là ngu ngốc, tám phần. Loại này có lẽ là khoác lác. Đúng là thằng ngốc, nếu hắn biết Hạ Thiên thì sẽ đến gây phiền toái cho Thư Tĩnh sao. Vài người biết chuyện chợt lên tiếng nghị luận, trong mắt bọn họ thì rõ ràng Hắc Cường là một tên đại ngốc. Hai tên vệ sĩ của Thư Tĩnh cũng không nói gì. Tên Hắc Cường kia muốn làm gì? Rõ ràng dám dùng Hạ Thiên để dọa Thư Tĩnh. Đúng là ngô ngốc co nào mới làm ra sự việc như vậy. Các ngươi cười cái gì? có tin ông chém chết các ngươi không? Hắc Cường thẹn quá hóa giận, hắn đột nhiên giống lên. Đừng gào thét ở đây. Thư Tỉnh khẽ hừ một tiếng. Tôi thấy anh rất ngu ngốc, tôi cũng không so đo với những tên ngốc. Mau lau sạch sàn nhà, sau đó cút ra ngoài. Anh không làm thì sao? Hắc Cường vẫn không chịu yếu thế. Hắc Cường vừa nói dứt lời thì cảm thấy mình bay lên, sau đó đập mạnh xuống đất. Có người đá lên người hắn, làn hắn quay cuồng vài vòng, sau đó lại đá hắn một cái. Hắn lại tiếp lăn trở về vài vòng. Hắn lăn tới lăn lui hơn 10 vòng thì cảm thấy đầu óc choáng váng, rất đau đớn, nhưng không biết là ai làm. Vợ Tỉnh Tỉnh, mặt sàn đã được lau sạch, ụt, không đúng, còn một điếu thuốc. Một âm thanh đột nhiên vang lên, Hắc Cường cảm thấy một điếu thuốc nhét vào miệng mình, cuối cùng hắn còn nghe được âm thanh kia. Cuối cùng cũng sạch sẽ. Hắc Cường cố gắng ngẩng đầu. Sau đó hắn phát hiện ở bên cạnh xuất hiện một người đàn ông hơn 20 tuổi. Nhìn qua rất bình thường, không có gì đặc biệt. Điều bất thường duy chính là người này đang ôm eo người đẹp kia. Mày khụ khụ. Hắc Cường mới nói được một chữ thì nhìn không được phải ho khan, trong miệng đầy khói. Nuốt vào, đừng nhổ ra làm bẩn sàn nhà vợ tôi. Người ôm Thư Tỉnh tất nhiên là Hạ Thiên. Hắn vỗ vào miệng Hắc Cường, sau đó tùy tiện đưa tay vỗ lên cuống họng đối phương. Hắc Cường không tự chủ được phải nuốt tất cả trong miệng xuống bụng. Mày là ai? Hắc Cường cuối cùng cũng nói nên lời. Anh không bằng về hỏi ông chủ của mình. Không phải anh nói ông chủ của mình quen biết cậu ta sao? Thư Tỉnh cười lạnh một tiếng nói. Anh chính là Thiên Ca kia sao? Vẻ mặt Hắc Cường chợt biến đổi lớn. Không sai, tôi chính là Hạ Thiên. Anh muốn gây sự ở chỗ vợ tôi phải không? Hạ Thiên trừng mắt nhìn Hắc Cường. Anh muốn chết sao? Muốn chết thì đâm đầu vào tường mà chết. Đừng đứng đây làm ảnh hưởng đến tâm tình của vợ tôi. Thật xin lỗi, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Chúng tôi chỉ đến Giang Hải tìm Giang Chấn Khôn. Hắn thiếu nợ tiền của ông chủ chúng tôi. Hắc Cường cuối cùng cũng phát hiện sự việc không đúng. Lúc này hắn mới hiểu vì sao có nhiều người cười mình. Anh mặc kệ chú tìm ai, cũng đừng đến chỗ vợ anh mà tìm. Mau cút ra ngoài cho anh, không thì anh ném chú ra ngoài. Hạ Thiên tức giận nói. Hắn cũng không hiểu rõ nguyên nhân hậu quả. Hắn đến đây chỉ thấy Thư Tỉnh muốn Hắc Cường lau sạch sàn nhà, vì vậy hắn đã cho đối phương lăn sạch thì thôi. Vâng, chúng em đi ngay. Hắc Cường cuối cùng cũng không dám nói gì nữa. Hắn cố nén cảm giác đau đớn và bực bội tận đáy lòng mà bò lên. Sau đó mang theo 4 tên tiểu đệ nhanh chóng chạy đi, cũng không dám dừng lại thêm nửa giây. Đám người Khương Phong và Mạc Văn Tỉnh thì không khỏi cảm thán. Hạ Thiên chính là Hạ Thiên, không ai bảo lực bằng hắn. Nếu Thư Tỉnh mà so sánh với hắn thì rõ ràng còn chênh lệch quá xa. Đám quần chúng vây quanh lúc này cũng lẩn ra xa hơn. Người đẹp hung mãnh, mà bạn trai của người đẹp càng khủng bố. Nếu quý trọng tính mạng thì đứng ra xa cho lành. Thư sư muội, xấu hổ quá, gây phiền cho em rồi, tôi sẽ rời khỏi chỗ này ngay. Giang Chấn Khôn lúc này cũng đi đến. Hắn dùng giọng bất an nói. Bây giờ hắn cũng ý thức được cô gái học cùng trường này có thân phận không tầm thường. Giang sư huyên, với tình huống của anh bây giờ mà ra ngoài sợ rằng sẽ rất phiền. Thư Tỉnh khẽ nhíu mày. Giang Chấn Khôn cười khổ một tiếng. Phiền toái do chính tôi đưa đến, cũng nên do tôi tự giải quyết. Bọn họ cũng không dám làm gì tôi. Chẳng qua tôi còn thiếu nợ bọn họ. Nếu tôi chết đi thì bọn sẽ không còn chỗ tốt, vì vậy bọn họ sẽ không làm chuyện này. Giang sư huynh, tôi có một đề nghị. Thư Tỉnh suy nghĩ một lúc rồi nói. Chỗ này của tôi buổi tối cần một người trông coi. Nếu Giang sư huynh tình nguyện, anh có thể tạm thời quản lý dùm. Như vậy buổi tối có thể luyện tập. Điều này như vậy không gây phiền cho em sao? Giang Chấn Khôn cũng rất động lòng với lời đề nghị kia. Giang sư huynh, chuyện của anh tôi cũng không quá quan tâm. Nhưng tôi tin nếu anh ở trong quán của tôi, sẽ chẳng ai đến làm phiền. Thư Tỉnh thản nhiên nói.

đứa nhỏ này khóc lớn tiếng như vậy cũng không có gì lạ. Nhưng khi Liễu Vân Mạn chuẩn bị quay đầu lái xe thì đột nhiên phát hiện người đàn ông đội mũ kia đặt đứa bé xuống đất rồi xoay người bỏ chạy. Mau bắt hắn lại, hắn ném đứa bé lại đây. Có người lớn tiếng hô, rõ ràng hành động của người đàn ông kia cũng không phải chỉ có một mình Liễu Vân Mạn được chứng kiến. Liễu Vân Mạn vội vàng mở cửa xe định đuổi theo. Nhưng nàng còn chưa xuống xe thì đã phát hiện có người nhanh hơn mình. Người đàn ông chụp mũ kia vừa chạy đến cửa lớn đã bị người ta đá văng ngược trở vào. Điều làm cho Liễu Vân Mạn kinh ngạc chính là Hạ Thiên đã ra tay. Người đàn ông chụp mũ khá kín té xuống đất và kêu lên đau đớn. Ngay cả chiếc mũ cũng rớt ra. Điều này làm cho Liễu Vân Mạn thấy rõ, thực tế đó là một người còn khá trẻ, chưa đến 30. Vẻ mặt có chút tiêu tụy. Này, sao anh lại ném đứa bé lại như vậy? Hạ Thiên đi đến bên cạnh người đàn ông rồi dùng giọng bất mãn nói. Tôi. Người đàn ông ấp úng không dám nói lời nào. Tôi cái gì? Nói mau, có phải muốn từ bỏ con gái không? Hạ Thiên mất hứng đá tên đàn ông một cái. Tôi ghét nhất những người vứt bỏ con mình. Đúng vậy, cô bé này rất xinh xắn, sao anh lại bỏ được? Một y tá ôm lấy đứa bé và chỉ trích người đàn ông. Những năm nay thường trọng nam khinh nữ. Bên cạnh có người lắc đầu thở dài. Không ít người chạy đến xem và nói này nọ. Tất nhiên ai cũng chỉ trích người đàn ông còn nằm trên mặt đất. Người đàn ông bị mọi người nói mà gương mặt đỏ bừng. Mà cô bé kia vẫn còn khóc lớn trong ngực cô y tá. Tuy nó còn nhỏ nhưng hình như cũng biết mình bị cha vứt bỏ. Vì vậy khóc rất lớn. Tôi cũng không muốn. Con gái của tôi bị bệnh không thể chữa hết. Đã chữa hết tất cả tiền bạc trong nhà. Còn mượn nợ từ bên ngoài nhưng bây giờ còn chưa hết bệnh. Chúng tôi thật sự không có biện pháp. Tôi căn bản không thể nào nuôi nó được nữa. Người đàn ông cúi đầu rồi khẽ giải thích. Thôi đừng đánh anh ta, anh ấy cũng đáng thương. Liễu Vân Mạn dịu dàng khuyên bảo Hạ Thiên. Đáng thương là thế nào? Đứa bé kia mới đáng thương, người này ức hiếp nó chưa hiểu chuyện tùy tiện vứt bỏ, tôi ghét nhất những người thế này. Đừng để tôi gặp được, nếu không tôi sẽ cho anh ăn đòn. Hạ Thiên tức giận nói, tôi biết sai rồi, tôi sẽ không vứt bỏ con gái nữa. Người đàn ông kia thấy không thể nào thoát thân thì đứng lên bế đứa bé trong tay cô y tá, sau đó muốn bỏ đi. Đứng lại, Hạ Thiên nói một câu, cậu còn muốn thế nào? Người đàn ông kia nhìn Hạ Thiên, trong mắt có chút sợ hãi. Rõ ràng hắn là một người mềm yếu, vừa rồi bị Hạ Thiên cho một trận, bây giờ rất sợ hãi. Anh muốn bỏ đi nhanh như vậy, có phải muốn tìm chỗ khác vứt bỏ con gái không? Hạ Thiên trừng mắt nhìn người đàn ông. Đừng tưởng tôi không biết suy nghĩ của anh. Không có, thật sự không. Người đàn ông ôm con gái vội vàng giải thích. Con của anh bị bệnh gì? Hạ Thiên lại hỏi. Nó sinh non, sức khỏe yếu, đã hơn 2 tuổi nhưng suốt ngày bệnh tật. Người đàn ông liên tục nói. Hạ Thiên bắt lấy bàn tay nhỏ xíu của cô bé để dò xét tình huống, sau đó hắn rút ngân châm đâm vài lượt. Vài phút sau bé gái khóc nỉ non chợt yên tĩnh trở lại, sau đó lại ngủ rất say. Được rồi, tôi đã chỉ bệnh cho con gái anh có thể đưa bé về. Tôi cảnh cáo anh, tôi sẽ cho người theo dõi anh. Nếu anh còn vứt bỏ đứa bé, tôi sẽ chặt đứt tay chân anh ném ra đường. Hạ Thiên thu ngân châm lại nói. Vâng, tôi biết rồi. Người đàn ông kia liên tục gật đầu. Hạ Thiên cũng không nói gì, hắn kéo Liễu Vân Mạn về xe. Chị Vân Mạn, chúng ta đi. Liễu Vân Mạn lại khởi động xe. Khi thấy chiếc BMW đúc nhanh chóng rời khỏi bệnh viện thì người đàn ông ôm đứa bé không khỏi cảm thấy mờ mịt. Không biết phải làm sao. Này, anh còn đứng đây làm gì? Mau đưa con gái về nhà. Một y tá không nhịn được phải nhắc nhở. Nghe tôi nói này. Hôm nay coi như anh gặp may mắn. Vừa rồi chính là Hạ Thần Y nổi danh khắp Giang Hải. Anh ấy đã nói đã chữa tốt cho con gái anh. Như vậy con gái anh sẽ không còn bệnh tật gì nữa. Nếu bây giờ anh còn muốn vứt bỏ con, anh thật sự không phải là đàn ông. Người kia là Hạ Thần Y sao? Có người bên cạnh hỏi một câu. Tất nhiên, không phải là Hạ Thần thì sao đi cùng bác sĩ Liễu? Cô y tá trả lời. Cuối cùng cô y tá còn tỏ ra hâm mộ. Bác sĩ Liễu thật sự có phúc, có bạn trai là Hạ Thần y, không riêng gì y thuật giỏi, mà tâm địa cũng tốt. Trên đường đi Liễu Vân Mạn chỉ chậm rãi lái xe. Nàng không nói gì, vì nàng có thể thấy tâm tình của Hạ Thiên không được tốt. Những hành động vừa rồi của Hạ Thiên cũng làm cho Liễu Vân Mạn rất khó hiểu. Nàng biết trước nay hắn không thích xen vào việc của người khác. Càng khó thể hảo tâm chữa bệnh cho một cô bé không quen biết. Nhưng những biểu hiện của hắn hôm nay hoàn toàn khác biệt với ngày thường. Thật ra Liễu Vân Mạn cũng rất muốn hỏi Hạ Thiên xem có chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng sợ hắn mất hứng. Vì vậy cuối cùng nàng cũng không hỏi. Chị Vân Mạn, chị nói sao vì vấn đề gì mà luôn có người muốn vứt bỏ con của mình? Lúc này Hạ Thiên lại chủ động mở miệng hỏi. Thật ra có rất nhiều nguyên nhân, có rất nhiều nỗi khổ tâm. Bọn họ không thể nuôi con. Có thể là con sinh bệnh không có tiền chăm sóc, ném đến bệnh viện biết đâu sẽ được cứu mạng. Cũng có nhiều người trọng nam ninh nữ, vì vậy mới vứt bỏ con gái. Còn có những cô gái chưa lập gia đình mà có con. Tóm lại có rất nhiều nguyên nhân, mà hàng năm cũng có rất nhiều đứa trẻ bị vứt bỏ. Liễu Vân Mạn nói xong thì khẽ thở dài. Dù vứt bỏ con cũng là một tội ác, nhưng rất ít ai bị truy cứu trách nhiệm vì điều này. Vài ngày trước có một đứa bé bị vứt bỏ mà không ai phát hiện ra, vì thế đã chết tươi. Liễu Vân Mạn dừng lại một chút rồi bổ sung. Tôi cũng không cụ thể nghiên cứu qua những vấn đề này, nhưng tôi ở bệnh viện công tác nhiều năm, có rất nhiều đứa bé bị ném vào bệnh viện. Tôi nghe nói nguyên nhân chủ yếu nhất luôn là con có bệnh, hoặc gia đình quá nghèo. Lúc 3 tuổi mẹ cũng không quan tâm đến tôi vì tôi có bệnh. Hạ Thiên mở miệng nói. Liễu Vân Mạn nghe nói như vậy thì chợt ngây người. Lúc này nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao Hạ Thiên lại có biểu hiện khác thường như vậy. Đơn giản là hắn chưa từng có kinh nghiệm cùng loại. Một lúc lâu sau Liễu Vân Mạn mới khẽ hỏi. Cậu còn nhớ rõ chuyện năm xưa sao? Đúng vậy, chị Vân Mạn, gần đây tôi luôn nghĩ đến chuyện năm xưa. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tôi nghĩ nếu năm xưa không gặp được thần tiên tỷ tỷ, bây giờ có phải tôi đã chết rồi không? Thật ra năm xưa tôi cũng mắc căn bệnh như của chị Mộng. Nếu năm xưa chị Mộng bị vứt bỏ thì tôi sẽ không gặp được chị ấy. Cũng sẽ có rất nhiều chuyện không phát sinh. Cậu biết cha mẹ mình là ai không? Liễu Vân Mạn không nhịn được phải hỏi. Biết, bọn họ đang tìm tôi. Hạ Thiên cũng không giấu giếm. Khi hai người về đến nhà của Liễu Vân Mạn ở khu dân cư Danh Điển thì Liễu Vân Mạn cuối cùng cũng biết thân thế của Hạ Thiên. Vô tình nàng cũng có trăm mối xúc cảm ngổn ngang. Nàng không ngờ hắn cũng là một đứa bé bị vứt bỏ. Có lẽ trong những đứa bé bị vứt bỏ kia, cũng chỉ có vài người mới trở thành thiên tài như Hạ Thiên. Liễu Vân Mạn chợt có một ý nghĩ như vậy. Cũng vì ý nghĩ này mà nàng chợt có một kế hoạch. Một kế hoạch mà nàng bức thiết muốn thực hiện. Hạ Thiên, chúng ta làm chút chuyện cho đám trẻ bị vứt bỏ được không? Liễu Vân không kiềm được xúc động trong lòng, nàng bắt đầu thương luôn với Hạ Thiên. Chị Vân Mạn, chị muốn làm gì? Hạ Thiên hỏi. Tôi muốn thành lập một tổ chức từ thiện chuyên thu nuôi những đứa bé bị vứt bỏ, để bọn họ có được cuộc sống như người bình thường, cũng được giáo dục, khỏe mạnh lớn lên. Tôi còn chưa có kế hoạch kỹ càng, nhưng tôi nghĩ hoàn toàn có thể làm được. Đặc biệt là những đứa trẻ bị bệnh, với y thuật của cậu thì muốn chữa cho chúng là không khó. Liễu Vân Mạn nhanh chóng nói. Hạ Thiên, cậu cảm thấy thế nào? Nếu cậu thấy tốt thì tôi sẽ từ bỏ công tác ở bệnh viện, để đặc biệt làm điều này. Là một bác sĩ, tôi có thể cứu được ít người. Nhưng nếu làm thế này, tôi nhất định sẽ cứu được rất nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi. Chương 1119. Tiểu tử kia rất mạnh. Ý nghĩ của Liễu Vân Mạn giống như có vẻ là xúc động nhất thời, nhưng thực tế cũng không phải là như vậy. Vì đây cũng chính là nguyên nhân mà nàng lo nghĩ vài ngày qua. Trước khi quen biết Hạ Thiên thì Liễu Vân Mạn chỉ có một mục tiêu là chữa căn bệnh di truyền cho Liễu gia. Nhưng bây giờ mục tiêu của nàng đã được thực hiện. nàng không thể không bắt đầu suy xét những vấn đề khác. Đặc biệt là trước đây không lâu, Liễu Vân Mạn ý thức được mình không phải là người thường. Nàng đã có được những năng lực mà người thường không thể có được. Thậm chí nàng còn biết được một sự kiện, đó là mình sẽ giữ được tuổi xuân lâu dài, cũng sống lâu hơn rất nhiều so với người bình thường. Nói tóm lại thì nàng đã có năng lực như vậy, vì thế nàng muốn làm nhiều việc có ý nghĩa hơn. Bây giờ Liễu Vân Mạn đã phát hiện ra một chuyện rất có ý nghĩa. Tuy đó chỉ là những ý tưởng sơ bộ, nhưng nếu thật sự thành hiện thực thì có thể giúp được cho rất nhiều đứa trẻ. Mỗi lần nàng thấy những đứa trẻ bị vứt bỏ trong bệnh viện hay nghe được những tin tức cùng loại trên TV, nàng thường sinh ra cảm giác đồng tình, đồng thời cũng cảm thấy vô lực. Nàng đồng tình với những đứa bé kia nhưng lại rất bất đắc dĩ, vì nàng biết mình không có năng lực giúp đỡ bọn chúng. Có lẽ nàng ngẫu nhiên giúp đỡ được vài thứ, nhưng căn bản không giải quyết được vấn đề căn bản. Nhưng tình huống hôm nay đã khác. Liễu Vân Mạn phát hiện mình có năng lực giúp đỡ những đứa bé kia. Hoặc có thể nói nàng và Hạ Thiên có thể làm được. Điều này làm nàng có chút kích động, thậm chí có chút hưng phấn. Nhưng điều duy nhất làm nàng cảm thấy bất an chính là không biết Hạ Thiên có đồng ý hay không. Dù sao nếu muốn làm tốt vấn đề này thì hắn sẽ mất khá nhiều thời gian chữa bệnh cho đám trẻ kia. Được, chị Vân Mạn, vậy thì cứ đi làm đi. Hạ Thiên đồng ý. Thật sao? Liễu Vân Mạn cực kỳ hưng phấn, nàng nhào lên người Hạ Thiên rồi ôm lấy cổ hắn. Hạ Thiên, cậu thật sự rất tốt. Chị Vân Mạn, chị cũng rất tốt. Hạ Thiên thi thào nói, hai tay hắn bắt đầu lục lọi trên người Liễu Vân Mạn. Đặc biệt là cơ thể của chị đã thật sự càng ngày càng tốt. Ngày hôm sau Liễu Vân Mạn thức dậy rất sớm, dù tối qua hầu như không ngủ nhưng tinh thần của nàng lại khá tốt. Tôi phải đến bệnh viện. Tôi trước tiên phải nghỉ làm ở bệnh viện, sau đó bắt đầu kế hoạch làm từ thiện. Cậu cứ ngủ đi. Liễu Vân Mạn mặc quần áo tử tế rồi dịu dàng nói một câu với Hạ Thiên, sau đó còn hôn lên môi hắn. Khi thấy hắn không phản đối thì nàng đứng lên rời khỏi phòng ngủ. Hạ Thiên ngủ đến tận trưa mới thức dậy. Mà hắn thức dậy chẳng qua vì nhận được điện thoại của Tôn Hinh Hinh. Nàng đã quay về thành phố Giang Hải. Nửa giờ sau Hạ Thiên xuất hiện ở khu dân cư Đế Cảnh Hào Viên. Chỗ này không có gì xa lạ với hắn. Trước kia hắn đã từng giúp cho em trai của Tôn Hinh Hinh cướp vợ bé của người ta từ trong này ra. Nhưng lúc này tên khốn Mã Hùng Binh có còn ở đây hay không? Hạ Thiên cũng chẳng biết. Hạ Thiên tất nhiên cũng không phải đến tìm Mã Hùng Binh, cũng không phải đến cướp vợ bé của người khác. Hắn đến vì lúc này Tôn Hinh Hinh đang ở trong một căn biệt thự nơi đây. Trước kia Tôn Hinh Hinh luôn ở trong căn phòng nhỏ kia. Nàng không muốn rời. Nhưng lần đó gặp phải tên chủ nhà lòng dạ hiểm độc, cuối cùng nàng cũng thay đổi ý nghĩ, để Vương Kiệt giúp mình tìm một căn nhà. Tôn Hinh Hinh vốn cũng chỉ muốn tùy tiện thuê một căn nhà nhỏ mà thôi, không cần xa hoa. Nàng không phải có xuất thân phú quý, tuy bây giờ cuộc sống đã có tiền nhưng vẫn không thay đổi so với trước kia. Vấn đề là Vương Kiệt không dám làm chậm trễ với Tôn Hinh Hinh, cũng không dám tùy tiện tìm phòng. Cuối cùng hắn tìm ra một căn biệt thự trong này cho Tôn Hinh Hinh. Tòa biệt thự 72 trong khu Đế Cảnh Hào Viên chính là nhà của Tôn Hinh Hinh. Đây có thể coi là một căn biệt thự xa hoa, diện tích khá lớn, có 3 tầng, bên ngoài còn có bể bơi. Nếu dùng tiền mua thì ít nhất cũng phải vài chục triệu. Hạ Thiên đi đến cổng, hắn nhấn chuông, ngay sau đó một cô gái xinh đẹp từ bên trong chạy ra. Thiên ca, anh về rồi ạ. Cô gái khách khí chào hỏi Hạ Thiên. Là em sao, còn chị Hinh đâu? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên. Cô bé này không phải là Tôn Hinh Hinh, chính là Đinh Linh, cháu họ của Đinh Báo. Trước kia từng làm người giúp việc cho Tôn Hinh Hinh, nhưng sau này đi học đại học, cũng không biết vì sao lại ở nơi này. Có lẽ bây giờ trường còn chưa bắt đầu học lại. Thiên ca, chị Hinh đi mua thức ăn, em muốn đi giúp nhưng chị ấy không chịu, muốn tự mình đi mua. Đinh Linh dùng giọng bất an nói. Đinh Linh vừa nói thì sau lưng Hạ Thiên truyền đến tiếng xe hơi, đồng thời có giọng nói quen thuộc của Tôn Hinh Hinh. Hạ Thiên, cậu đến rồi à? Hạ Thiên quay đầu và thấy được Tôn Hinh Hinh càng đẹp hơn trước kia. Trên tay nàng là vài loại thực phẩm. Nàng rất vui, gương mặt tươi như hoa. Chị Hinh, để em đi nấu nướng. Đinh Linh đón chào, sau đó tiếp nhận những thực phẩm trên tay Tôn Hinh Hinh. Tiểu Linh, chị muốn đích thân xuống bếp, em đến phòng bếp giúp chị là được. Tôn Hinh Hinh nhanh chóng nói, nàng dùng một tay ôm lấy tay Hạ Thiên. Vào thôi. Vào phòng khách thì Tôn Hinh Hinh còn nói thêm. Cậu ngồi xuống một lát, tôi đi làm cơm. Tôn Hinh Hinh vặn eo đi về phía phòng bếp. Hạ Thiên nhìn cặp mông đầy đặn của nàng mà một bộ phận nào đó bắt đầu bành trướng. Trong một phòng chat trên chai em phun Việt Nam, có vài người đang trò chuyện với nhau. Điều kỳ quái là đám người này đều dùng nick là những con số. 113 đã làm phản, gần đây có vẻ rất căng, mọi người nên cẩn thận, trong thời gian ngắn nên cẩn thận. Người gửi tin nhắn này chính là một nick nam đặt tên là 99. 114 sao lại làm phản. 108 tỏ ra tương đối khiếp sợ. Công tác của hắn rất xuất sắc cơ mà. 113 gần đây có vẻ không đúng, có vài lần muốn thử thân phận của ta. 87 cũng phát tin. 99 tiếp tục tuyên bố. Tin tức 113 làm phản đã được xác nhận. Sẽ có người nhanh chóng đi thanh lý hắn. Thượng cấp để tôi thông báo với các người. Bây giờ quan trọng nhất không phải là 113 làm phản, mà là một người khác. Người nào? 108 hỏi. Hạ Thiên. 99 nhanh chóng gửi tin. 113 sở dĩ làm phản vì rơi vào trong tay Hạ Thiên. Tất cả tài chính và mạng lưới tình báo trong tay 113 đều rơi vào trong tay Hạ Thiên. Hạ Thiên, lại là thằng này sao? 87 cũng mắng lớn. Thượng cấp có chỉ thị mới, sắp tới chúng ta không nên động vào hạng mục lớn, phải giải quyết tên Hạ Thiên kia mới thôi. 99 nói. Giải quyết Hạ Thiên. 108 rất kinh ngạc. Trước đó không phải nói chúng ta cố gắng tránh xa tên này ra sao? Tình huống bây giờ đã thay đổi. 99 trả lời. Trước đó thượng cấp muốn chúng ta không can thiệp vào. Nhưng bây giờ tiểu tử kia đã uy hiếp đến căn cơ của chúng ta. Hắn căn bản muốn hủy diệt chúng ta. Tất nhiên chúng ta cũng không ngồi chờ chết. Tóm lại nếu hắn không chết thì chúng ta vong. Vì vậy chúng ta phải xử lý hắn. Không dễ dàng động vào tiểu tử kia. 87 nói. Tiểu tử kia rất mạnh. Điều này chúng ta không cần lo, sẽ có những người khác đi làm chuyện này. 99 mở miệng nói. Tóm lại các người nên cố gắng chú ý, không nên dẫm vào vết xe đổ của 113. Tôn Hinh Hinh dùng một giờ mới làm tốt bữa cơm trưa. Tất nhiên bữa trưa hôm nay sẽ rất phong phú. Nhưng đối với Hạ Thiên thì dù bữa cơm có phong phú thế nào cũng không là vấn đề. Hắn sẽ ăn sạch ngay mà thôi. Sau khi dùng cơm xong thì Đinh Linh lấy cớ đến trường để rời khỏi biệt thự. Thật ra trường của Đinh Linh đã đi học. Những ngày qua nàng đến giúp đỡ Tôn Hinh Hinh quét dọn nhà cửa. Bình thường nàng cũng đến đây giúp Tôn Hinh Hinh quét dọn. Hiện nay nàng giống như coi mình là người hầu của Tôn Hinh Hinh. Trong nhà không còn ai, Tôn Hinh Hinh tất nhiên sẽ không còn gì cố kỵ. Nàng bắt đầu lấy lòng Hạ Thiên. Dù nàng không còn là Tây Thi bán hoa trước cổng trường Đại học Giang Hải, nhưng lúc này nàng vẫn là một đóa hoa kiều diễm sáng chói. Trước mặt người ngoài nàng sẽ là một đóa hồng đầy gai, mà trước mặt Hạ Thiên thì tất cả gai đều biến mất. Lúc này nàng là một đóa hồng không gai và cực kỳ dịu dàng, tất nhiên cũng chỉ chờ Hạ Thiên ngắt lấy mà thôi. Chiều nay coi như bông hoa hồng đã nở bừng lên, hương thơm tỏa khắp biệt thự. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Đã đến tối. Đoán Hồng nằm trong lòng người đàn ông của mình, trên mặt đầy vẻ vui sướng. Ngay cả âm thanh cũng lười biếng mất hết sức lực. Cậu đói bụng chưa? Nếu đói thì tôi đi làm cơm. Chị Hinh, tôi đã ăn no rồi. Hạ Thiên cười hì hì trả lời. Tôn Hinh Hinh rất mệt mỏi. Nàng cũng không muốn rời khỏi giường. Nàng cũng không hỏi đến chuyện có nấu cơm hay không. Nàng hỏi đến một vấn đề rất đáng quan tâm. Đúng rồi, chúng ta đã xây xong nhà trên đảo chưa? Sau này cậu còn đi đâu nữa không? Nhà còn chưa làm xong. Hạ Thiên lắc đầu. nhưng năm nay nhất định sẽ làm xong. Thời gian sau tôi sẽ đến thủ đô. Đợi đến khi nhà xây xong thì tôi sẽ rất ít khi rời khỏi đây. Tôn Hinh Hinh đang định nói gì đó thì điện thoại vang lên, nàng nghe điện thoại. À, con đã đến Giang Hải, con nói là không có vấn đề gì. Cậu ấy đang ở cùng với con. Con biết rồi, cậu ấy vẫn còn nhỏ tuổi, phải đợi vài năm nữa, các người đừng quan tâm, con biết mà. Được rồi, con cúp máy đây. Tôn Hinh Hinh nói vài phút thì cúp điện thoại. Chị Hinh, là bố chị điện thoại đến sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy. Trước đó tôi định đến Tết Nguyên Tiêu mới về quê một lần nữa. Tôi nói cậu đang chờ. Vì vậy mới nhanh chóng về Giang Hải. Tôn Hinh Hinh lại nói. Thật ra tôi đã sớm nói rồi. Cậu không biết đâu. Cha mẹ ở nhà thúc kết hôn. Tôi nói cậu vẫn chưa đến 20. Không thể làm giấy kết hôn. Bọn họ cũng không chịu. Đính hôn cũng được. Chị Hinh, chị cũng muốn có giấy hôn thú sao? Hạ Thiên đón lời. Nếu chị muốn thì tôi sẽ đi làm một cái, rất dễ dàng. Chương 1120. Người đàn ông áo bào xám. Hạ Thiên, cậu đừng hiểu lầm, tôi cũng không có ý kia. Tôn Hinh Hinh vội vàng nói. Tôi nói những lời kia chẳng qua để cho qua mà thôi. Tôi biết rõ cậu không thể nào kết hôn với tôi. Vì vậy tôi cũng không làm khó cậu. Thật ra tôi cũng không ngại hư danh. Cứ như vậy là được rồi. Chị Hinh, tôi có thể kết hôn với chị. Hạ Thiên chân thành nói. Chúng ta có thể bái đường thành thân, cũng có thể đến cuộc sân chính làm giấy kết hôn, chị thích thế nào cũng được. Sao? Tôn Hinh Hinh chợt ngẩn ngơ. Nhưng, Hạ Thiên, nếu cậu đăng ký với tôi, vậy Tiểu Kiều thì sao? Hì hì. Chị Hinh, tôi đã nghĩ một biện pháp giải quyết vấn đề này. Chị không cần lo lắng. Đến khi tôi xây nhà xong thì sẽ cùng các chị đến phòng dân chính làm giấy kết hôn. À, tôi cũng làm vậy với tất cả các bà vợ khác, để tránh người ta nói không công bằng. Hạ Thiên cười hì hì. Trước đó hắn không quan tâm đến vấn đề này. Nhưng sau khi Thư Tỉnh nói cần giấy kết hôn thì hắn bắt đầu suy xét đến điều này. Sau đó hắn đã có một ý nghĩ tuyệt hảo. Cậu nói thật sao? Tôn Hinh Hinh dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Hạ Thiên, hắn sẽ không làm hàng loạt giấy chứng nhận giả đấy chứ. Tuy Tôn Hinh Hinh bây giờ đã tự nói mình sẽ không so đo danh phận. Nàng cứ như vậy cả đời với Hạ Thiên. Nàng tình nguyện như vậy. Nhưng nếu bây giờ hắn tình nguyện đi làm giấy kết hôn với nàng, điều này tuyệt đối rất vui sướng. Chị Hinh, tất nhiên tôi nói thật. Hạ Thiên cười hì hì. Sau này chị sẽ biết, nhưng cậu có biện pháp nào sao? Tôn Hinh Hinh có chút không quá tin tưởng. Tất nhiên sẽ có, người thông minh như tôi sẽ có biện pháp rất hữu dụng. Hạ Thiên nói tràn đầy tự tin. Tôn Hinh Hinh không nói gì nữa. Nàng quyết định tin tưởng Hạ Thiên. Vì nàng cảm thấy dù hắn làm giấy chứng nhận giả thì nàng cũng sẽ chấp nhận. Nếu đã như vậy thì nàng cũng không quá quan tâm. Tôi buồn ngủ, tôi đi ngủ nhé, cậu không được làm chuyện xấu đấy. Tôn Hinh Hinh cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, nàng khẽ nỉ non một câu rồi nằm trong ngực Hạ Thiên tiến vào mộng đẹp. Sáng hôm sau, thôn Thanh Phong. Một người đàn ông to cao đi vào trong thôn, tốc độ có vẻ không nhanh nhưng chỉ một lát đã đến dưới chân núi Thanh Phong Sơn. Người đàn ông này có vẻ hơn 30, trắng trẻo không râu. Hai chân mày có chút khí khái anh hùng. Trên người còn mơ hồ bùng ra khí tức kỳ lạ. Khí tức này có vẻ bình ổn nhưng thật ra cực kỳ hùng mạnh, đủ để người khác sợ hãi. Điều kỳ lạ của người đàn ông này chính là trang phục. Hắn mặc áo bào xám, nhìn co giống như người cổ đại. May mà bây giờ dưới Thanh Phong Sơn nên không có người nào khác. Nếu hắn xuất hiện ở ngoài đường cái, sợ rằng sẽ bị người ta cho rằng là kẻ quái thai. Tên đàn ông áo bào xám ngẩng đầu nhìn Thanh Phong Sơn, hắn khẽ thở dài một hơi, sau đó thì thào nói. Bế quan trăm năm, thế giới hoàn toàn thay đổi. Cũng may Thanh Phong Sơn không thay đổi gì. Hy vọng những thứ trên núi vẫn còn. Tên đàn ông áo bào xám chợt lói lên rồi biến mất, sau đó hắn xuất hiện nơi sườn núi. Ủa? Tên đàn ông áo bào xám chợt tỏ ra kỳ quái. Quái lạ, sao không giống trước kia? Tên đàn ông áo bào xám khẽ nói vài câu mà vẻ mặt dần trở nên khó coi. Đây cũng không phải là Càn Khôn đại trận trước kia. Tên đàn ông áo bào xám chợt tỏ ra thất vọng, còn có chút tức giận. Chết tiệt, là ai chiếm chỗ của ta, còn cải biến trận pháp của ta? Bây giờ ta còn không vào được. Tên đàn ông áo bào xám càng nói càng tức giận. Sau đó hắn vỗ một chưởng lên không. Một tiếng nổ lớn vang lên. Một luồng phản lực hất văng hắn ra ngoài. Trận pháp quá lợi hại, xem ra còn mạnh hơn Càn Khôn đại trận của mình trước kia rất nhiều. Vẻ mặt tên đàn ông áo bào xám chợt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Không ổn. Công lực của người cướp trận pháp của mình chắc chắn rất mạnh. Trước tiên mình nên làm rõ thân phận của đối phương. Bây giờ nên bỏ đi, nếu không sẽ thiệt thòi lớn. Tên đàn ông áo bào xám chợt nhanh chóng lóe người lên, sau đó biến mất, nhanh chóng rời khỏi Thanh Phong Sơn. Tên này vừa đi thì một cô gái mặc váy trắng đẹp như tiên nữ chợt xuất hiện. Nàng nhìn về phía tên đàn ông vừa bỏ đi, sau đó khẽ lẩm bẩm, giống như có người vừa đánh vào trận pháp. Mình phải về nói với chị Nguyệt một tiếng mới được. Tiên nữ váy trắng nói xong thì biến mất. Thành phố Giang Hải. Hạ Thiên tỉnh lại thì Tôn Hinh Hinh vẫn còn ngủ rất say. Đến khi hắn đánh thức nàng và chuẩn bị luyện công buổi sáng thì nhận được một cuộc điện thoại. Tiểu Bại Hoại, chị đã xuống núi. Điện thoại nối thông, âm thanh của Liễu Mộng vang lên. Cậu đang ở đâu, tôi nhớ cậu quá. Chị Mộng, tôi ở thành phố Giang Hải. Hạ Thiên nghe nói Liễu Mộng đã xuống núi thì cảm thấy rất vui. À, vậy cậu chờ tôi về nhé. Liễu Mộng nũng nịu nói. Được, tôi sẽ chờ chị. Hạ Thiên đồng ý ngay. À, Tiểu Bại Hoại cần phải ngoan, nếu không chờ chị về, sau này chị sẽ không thèm quan tâm đến cậu nữa. Liễu Mộng cười hì hì nói rồi cúp điện thoại. Hạ Thiên đặt điện thoại xuống, hắn nhìn vào ánh mắt mê ly của Tôn Hinh Hinh, sau đó đặt nàng xuống dưới. Đúng lúc này điện thoại lại vang lên, người gọi đến là Kiều Tiểu Kiều. Hạ Thiên dù có chút buồn bực nhưng không thể không nhận điện thoại. Vì thế hắn đành phải dừng lại ý nghĩ luyện công buổi sáng mà nhận điện thoại. Này, vợ, có chuyện gì vậy? Trong bệnh viện thủ đô truyền đến tin tức tình hình của Tiêu Tiểu Kiện đang chuyển biến xấu, chỉ sợ. Kiều Tiểu Kiều không tiếp tục nói hết, nàng tin Hạ Thiên hiểu những gì mình nói. Tiêu Tiểu Kiện chính là đứa con bị bệnh bạch cầu của Tiêu Đại Minh mà Hạ Thiên thật ra đã sớm biết tên. Trong lòng Hạ Thiên giống như có chút mất mát, hắn trầm mặc một lúc, sau đó hắn mở miệng nói. Vợ, vậy chị đặt vé máy bay, ngày mai tôi sẽ đến. À, được. Kiều Tiểu Kiều khẽ lên tiếng. Chồng, tôi cúp điện thoại trước. Kiều Tiểu Kiều cúp điện thoại. Hạ Thiên chợt sững sờ. Hắn định vài hôm nữa mới về thủ đô. Xem ra sự việc phát sinh tương đối nhanh. Cậu phải đi sao? Tôn Hinh Hinh nhìn không được phải khẽ hỏi, trong giọng nói có chút không muốn. Hạ Thiên nhìn giai nhân như hoa bên dưới mà cảm nhận được sự mềm mại và nở nang của nàng, tâm tình của hắn chợt tốt lên. Chị Hinh, tôi còn phải một lát nữa mới đi. Hạ Thiên nói thật khẽ, sau đó hắn ép xuống. Hạ Thiên ở lại chỗ Tôn Hinh Hinh đến tận trưa mới bỏ đi. Hắn cũng không phải muốn bỏ đi. Nhưng Liễu Mộng đã về Giang Hải. Nàng đang chờ hắn ở chỗ Kiều Tiểu Kiều. Lúc này Kiều Phượng Nhi lại tương đối bực bội. Vì nàng lại gặp phải một sự kiện mà thiếu chút nữa phải tan vỡ. Hôm trước nàng vất vả lắm mới chuẩn bị xong bữa cơm. Kết quả là Hạ Thiên xuất hiện và ăn sạch. Hôm nay nàng hầu như gặp phải tình cảnh như cũ. Nàng lên lầu gọi người xuống dùng cơm. Sau đó nàng đi xuống. Thức ăn đã ít đi rất nhiều. Nhưng không phải là Hạ Thiên, là Liễu Mộng. Hai người này tuyệt đối là cặp đôi hoàn hảo. Kiều Phượng Nhi lại thầm oán Hạ Thiên và Liễu Mộng. Hai người kia có chút không bình thường, nhưng khốn nổi lại rất mạnh. Đúng lúc Kiều Phượng Nhi cảm thấy bức bối thì Hạ Thiên cũng vào nhà. Liễu Mộng đang một mình thưởng thức bữa tiệc lớn thì chợt có phản ứng. Nàng quay đầu ngoắt Hạ Thiên. Tiểu Bại Hoại, mau đến đây ăn cơm. Kiều Phượng Nhi lại càng bức bối. Nàng đứng bên cạnh vài phút mà không thấy Liễu Mộng mời cơm. Bây goi Hạ Thiên sắc lang vừa về thì Liễu Mộng lại mở miệng. Ma nữ mộng mộng này rõ ràng cũng biết yêu thương chồng, nhưng không quan tâm người khác một chút được sao? Một lúc sau Hạ Thiên và Liễu Mộng đã quét sạch tất cả thức ăn. Lúc này Kiều Tiểu Kiều mới từ trên lầu đi xuống. Nàng thấy bàn ăn bị quét dọn sạch sẽ thì cũng dở khóc dở cười. Chị Mộng, chị đã về rồi à? Kiều Tiểu Kiều bắt chuyện với Liễu Mộng. À, chị cố ý quay về tìm Tiểu Bại Hoại. Liễu Mộng nhanh chóng nói, sau đó nàng chợt hỏi một câu. Ủa Tiểu Kiều, em ăn cơm chưa? Kiều Phượng Nhi tương đối không biết nói gì hơn, chị Mộng này biết rõ hay giả vờ ngu ngơ vậy. Một lát nữa em mới ăn. Kiều Tiểu Kiều khẽ cười một tiếng rồi quay đầu nhìn Hạ Thiên. Chồng, vé máy bay đã đặt rồi, là sáng mai. Đặt vé máy bay. Liễu Mộng dùng ánh mắt mất hứng nhìn Hạ Thiên. Tiểu Bại Hoại, cậu đi đâu vậy? Chị Mộng, tôi phải đến thủ đô, sau này lại về. Hạ Thiên giải thích. Tiểu Bại Hoại, sao chị vừa đến thì câu lại chạy đi? Chị sẽ nổi giận. Liễu Mộng càng thêm mất hứng. Chị Mộng, thật ra hôm nay tôi vốn phải đi, nhưng nghe nói chị sẽ quay về nên đợi đến ngày mai mới đi. Hạ Thiên vội vàng giải thích. Phải không? Liễu Mộng lại vui vẻ. Tiểu Bại Hoại, tôi không giận cậu, đến đây tôi sẽ cho cậu ăn thứ tốt. Liễu Mộng kéo Hạ Thiên chạy lên lầu. Kiều Phượng Nhi nhìn không được phải nói thầm một câu. Lừa đảo. Kiều Phượng Nhi cảm thấy Hạ Thiên thật sự là lên lường gạt. Nàng biết rõ đến thủ đô là quyết định tạm thời của Hạ Thiên. Hắn căn bản không nói hôm nay sẽ đi. Nhưng Liễu Mộng lại đơn giản tin lời hắn. Đúng là không có thiên lý. Vì sao tên lưu manh Hạ Thiên lại gặp được chị Mộng xinh đẹp, khờ dại và dễ lừa như vậy? Kiều Phượng Nhi trước đó còn thầm oán Hạ Thiên. Nhưng bây giờ nàng bắt đầu cảm thấy bất công cho Liễu Mộng. Nàng cảm thấy Liễu Mộng là một cô gái như tiên nữ mà lại bị tên kia lừa gạt. Đúng là không công bằng. Lúc này Hạ Thiên cũng cùng theo Liễu Mộng vào phòng ngủ. Hắn thuận tay ôm eo nàng rồi cười hì hì hỏi. Chị Mộng, chị cho tôi ăn bánh bao sao?